Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, mới ngày nào chúng ta cùng với Đình Duy đến với tập đầu tiên của tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc, với việc giới thiệu từng nhân vật trong một con ngõ nhỏ trên phố Trần Nhật Duật và tổ trưởng tổ dân phố là bà Hoài. Thì ngày hôm nay chúng ta đã đi đến tập 25 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Màu Thời Gian, với rất nhiều biến cố xảy ra cho các nhân vật trong cái con ngõ nhỏ đó. Và có vẻ như là đến tập 24 ngày hôm qua thì điều quý vị khán giả thắc mắc cũng đã được giải đáp rồi. Tuy nhiên ở tập 25 này thì Đình Duy cũng nghĩ rằng là tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng sẽ cho chúng ta một cái bước ngoặt gì đấy khiến cho mọi người bất ngờ. Và khi mà kết thúc một tác phẩm truyện thì luôn luôn có cảm giác tiếc nuối, luôn luôn có cảm giác hụt hẫng. Đương nhiên thì kết thúc một tác phẩm truyện này thì sẽ lại có cơ hội để chúng ta được đến với một tác phẩm mới hay và hấp dẫn hơn nữa của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mà rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ kênh, ủng hộ Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là chúng ta để lại cái comment cảm xúc của mình khi chúng ta theo dõi hết tác phẩm truyện Màu Thời Gian. Quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản hiện lên ở phần góc phải của màn hình. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập cuối cùng, Màu Thời Gian. Gửi xe xong, Thược mua vòng hoa trắng rồi tiến vào nhà xác của bệnh viện Việt Đức thắp hương cho kẻ bắn số. Cả cuộc đời tài máu chó lông bông vào tù ra tội. Vòng hoa của Thược là vòng thứ hai sau một vòng của họ hàng bên nội. Không rõ xác tài máu chó nổi lên từ bao giờ. Đúng vào sáng ngày thứ năm, kể từ khi Tú đã phủ tìm em, một bà trong hợp tác xã nông nghiệp đi hái rau đã thấy xác của hắn mặt úp xuống ngay giữa đám bèo. Dù chẳng có giấy tờ tùy thân trong người, tài máu chó được người thân nhanh chóng đến nhận. Đó là nhờ lão chủ sới bạc sai thằng con trai chạy xe lên phố hàng bông báo tin. Hôm trước khi Tú Đa Phủ đến tìm, vốn tính cẩn thận nên đã để lại địa chỉ và hy vọng em trai đột vòm kiếm tiền chuộc xe rồi quay về nhà. Ai ngờ chuyến đi đánh bạc như kẻ mua vé một chiều chẳng có ngày quay về. Việc say rượu ngã xuống ao chết đuối chẳng hiếm. Năm xưa, ở chính ao đó từng có người như vậy, nên yếu tố án mạng đã bị loại trừ. Xác tài máu chó được vớt lên, do trên người không có vết thương nên thủ tục nhanh chóng được hoàn tất. Tố Đa Phủ mua cỗ quan tài khâm liệm ngay tại chỗ rồi chuyển về nhà xác. Việc tổ chức đám tang được tổ chức gấp vì chẳng để được lâu. Thắp hương trước bàn thờ kẻ bắn số, Thược dùng mình bởi lão sáng thầy cúng máu lạnh. Giờ này, lão ta đang áp tải số hàng cướp được của Thị Hân vào trong Nam. Dẫu tiên chỉ Bắc không tiết lộ, anh biết gã điền chủ Vương Hoắc Quang là kẻ mua lại chính số hàng, nghĩa ra Thị Hân đã bán cho gã nhưng bị cướp. Không thiệt hại gì từ việc mua bán đổ bể, gã đó lấy lại được tiền đặt cọc, nên ai có hàng bán vẫn mua bình thường. Với gã người Hoa đó, Thực biết là kẻ chơi hai mang nên có thể bắt tay với tiên chỉ Bắc triệt hạ lão biểu sông lô, hoặc có thể ngầm giúp lão biểu sông lô chèn ép lại tiên chỉ. Với mối thù bị cướp tiền cùng vàng, gã đó chờ Thực sơ hở để cắn trộm. Anh biết, nhưng không vào Nam sẽ khắc chế được. Đúng như câu tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nghĩa tử là nghĩa tật. Thắp hương xong, Thực đứng bên ngoài, lặng lẽ hút thuốc. Xe ô tô của bên tang lễ đã lùi vào sát cổng. Mọi việc từ lúc phát tang đến khi tổ chức viếng kéo dài không quá một tiếng. Anh sẽ theo xe tiễn đưa xuống tận nghĩa trang Văn Điển. Trong lúc đang hút thuốc, Thực phát hiện Thị Hân đứng cách đó không xa, nói chuyện cùng ba người họ hàng. Nhìn thoáng qua, đồ biết rất căng thẳng. Dường như vừa có việc to tiếng xảy ra. Bởi lúc gửi xe ở bệnh viện, Thực đã nghe thấy tiếng cãi vã ngay nơi đặt cỗ quan tài. Khi nhận được tin đã tìm thấy xác tài máu chó nổi lên ở ao rau muống, Hân bàng hoàng đau xót, tạm quên đi những khó khăn chồng chất. Cô mang tiền đến gặp mụ Tư trước khi tới đám tang. Dù có quá thời hạn 3 ngày, cô biết mụ Tư chưa thể rời Hà Nội nếu không có tiền trả nợ. Xét cho cùng, mụ đó chỉ là kẻ làm công ăn lương của gã Vương Hoắc Quang. Khi cầm tiền từ tay mụ hường vàng và ký tên điểm chỉ, cô gần như chắc chắn mình sẽ bị xiết nhà bởi lãi mẹ đẻ lãi con. Hôm đó thấy con mụ cho vay nặng lãi miệt thị, Hân nín nhịn để xong việc rồi giải quyết chưa muộn. Với cô, bây giờ sẽ chẳng có sự nhún nhường hay nể nang. khi đã bị dồn vào chân tường, đương nhiên cô phải bật lại như lò xo, đó là quy luật tất yếu. Bước lên tầng 3 của khu tập thể mùng 8 tháng 3, nhìn căn hộ 3 hôm trước bị ăn đòn khiến Hân thoáng rùng mình. Đặt số tiền đã chuẩn bị lên mặt bàn, cô đề nghị mụ tư đếm lại cho cẩn thận. Dẫu sao đồng tiền đi liền khúc ruột, huống chi đây là tiền bán nhà. Vì sự an toàn của con trai, cô chấp nhận cuộc sống bấp bênh chẳng nơi cố định. Bản năng làm mẹ khiến cô chẳng muốn nghĩ nhiều. Khi đếm đến tờ tiền cuối cùng, mụ tư cười giả nà. Hân giỏi quá ta, đúng 3 ngày là nạp đủ tiền không thiếu một cắc. Vậy là tư có thể quay về Sài Gòn được rồi. Hân hỏi cộc lốc. Đủ chưa? Khi thấy mụ tư gật đầu xác nhận, ngay lập tức Hân tóm tóc con quỷ cái đập liên tiếp vào tường, sau đó tát liên tiếp khiến đối phương tối tăm mặt mũi. Chẳng còn mang công mắc nợ, cô ra tay trả thù trận đòn hôm trước với tất cả sự uất ức dồn nén cho đến khi mụ tư gục xuống còn mặt be bét máu. Vốn chưa từng bị rơi vào thế bị động, Hân quyết không để mụ tư nhân nhân quay về Sài Gòn báo công và ngoạc mồm thóa mạ cô. Người xưa hay nói, đánh chó ngó chủ nhà. Cô mạnh tay vì muốn thông qua bộ mặt sưng vù của mụ tư để gửi lời cảnh cáo đến gã điền chủ Vương Hoắc Quang. Trước khi rời đi, nhằm đảm bảo đối phương tâm phục khẩu phục, Hân cò chân đá mạnh vào bụng mụ tư rồi không quên giao hẹn. Lần sau mày còn dám mang thằng bé ra đe dọa, bà vào tận trong Sài Gòn dốc thịt chặt xương. Nhớ đấy. Giải quyết xong một việc, dù bà mợ đã cấm cửa sau cái chết của Tuấn Kiệt, tức Kiệt Thần Chết, Hân vẫn mua bó hoa huệ trắng đến viếng Tuấn Tài, tức Tài Máu Chó. Giá kể nếu quà ở nhà có lẽ cô hơi ngại, nhưng đây là nhà xác của bệnh viện, vì thế đến thắp nén hương là điều cần thiết. Bà mợ vì lần lượt tiễn những đứa con mình rứt ruột đẻ ra nên đau khổ như phát điên. Bà đổ diệt cho Hân là nguyên nhân khiến con mình chết thảm. Ngay khi Hân vừa thắp hương, bà mợ xông tới cầm bó hoa huệ, ném trả rồi gào to trong nhà tang lễ. Còn tôi chết rồi, không cần bó hoa tai ương. Chàng còn nề mặt bà mợ, Hân lạnh giọng. Tôi đến viếng thằng em họ của mình, bà chỉ là vợ của ông cậu tôi, muốn cản chẳng được. Do không muốn ở Mỹ, Tú đã phụ cực chẳng đã phải làm chân hòa giải. Y vừa quát mẹ của mình thôi kiếm chuyện, vừa kéo thị Hân ra bên ngoài. Việc tách hai người khiến đám tang trở lại trật tự vốn có. Thời hạn trả gốc và lãi cho mụ hưởng vàng dù còn cả tháng, chưa đào đâu ra tiền, lại nhận tin Tài Máu Chó chết đuối khiến Hân sờn gai ốc. Như vậy, hai thằng em họ đều chết dưới nước, còn thằng Tú Đao Phủ chẳng biết thế nào. Khi giao tiền cho mụ tư, Hân chấp nhận mang công mắc nợ để con trai được bình yên. Cô thấy quyết định của mình là sáng suốt, bởi nói Tài Máu Chó chết đuối chẳng ai tin. Có lẽ thằng em họ chết dưới bàn tay kẻ nào đó. Đến đây thắp hương cho thằng em họ đã xong, Hân ra ngoài vỉa hè, dù Tú Đa Phủ không kéo. Ở ngoài này thoáng mát, lại khỏi phải nhìn thấy mặt bà mợ đáng ghét. Giá kể không vì còn thằng em họ đứng đó, đang bực mình, chắc cô đập đầu mụ ta vào cỗ quan tài cho bỏ tức. Thấm nhuần câu, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Hân quyết đối xử lại với người khác như cách họ làm với mình. Hân thấu xương con bán hàng khô chợ cửa Nam khiến mình khốn khổ. Đúng như câu, dọa sống chẳng bằng chết lần trước. Do chẳng còn đàn em sai bảo, Hân tạm thời nuốt nhục để sống tiếp. Đang nói chuyện cùng mấy người họ hàng ở quê lên dự đám tang, Hân nhìn thấy cậu Thược hàng xóm đứng hút thuốc lặng lẽ. Cô bước lại gần trách móc. Vợ cậu thì hay rồi, giờ tôi sắp lâm cảnh màn trời chiếu đất. Chị đi cướp của người khác, vợ tôi cướp của chị là lẽ công bằng. Thì Hân định nói tiếp, nhưng tiếng khóc của bà mợ đi sau cỗ quan tài được khiêng ra. Thược im lặng đi theo xe tang từ nhà xác bên phố Phủ Doãn, ghé qua nhà trên phố Hàng Bông, trước khi xuống Nghĩa Trang Văn Điển. Khi nấm mộ đã thành hình, Thực thắp nén hương rồi quay ra cổng Nghĩa Trang. Anh không muốn theo xe ô tô quay về phố Hàng Bông, thay vào đó vậy xích lô đi về đuôi cá. Biết chắc Tài Máu Chó phải chết, Thực áy náy vì không ra tay cứu giúp. Dẫu chẳng phải dân giang hồ, anh vẫn nể trọng và thấy Tài Máu Chó không đáng phải chết. Khi lão sáng thầy cúng quyết tâm đoạt mạng, Thược tin chắc kẻ cầm đầu là tiên chỉ Bắc Máu Lạnh còn hơn thế nhiều lần. Nghĩ nhiều về cái chết của những người liên quan con chó đá, Thược có niềm tin do hai anh em bị tiên chỉ đã làm. Duy có điều suy luận thiếu chứng cứ nên anh để trong lòng. Trong một thời gian ngắn, Thược chứng kiến quá nhiều cái chết. Đầu tiên là của bố mẹ anh, sau đó là Kiệt Thần Chết, tay đeo con tượng bạc, lão biểu sông lô, rồi tay sĩ bạc. Tưởng rằng như vậy quá nhiều, bất ngờ mụ vợ lão Thành Lợi lăn ra chết, giờ đến Tài Máu Chó. Như vậy chắc còn nhiều cái chết nữa chẳng thể biết được. Khi tay đã nhúng chàm, Thược đành chấp nhận chẳng cưỡng lại được. điều duy nhất khiến anh cảm thấy an ủi, dẫu sao đã giữ được mạng của Tú Đa Phủ. Trong đường dây hiện nay, Thược quyết định trao chìa khóa bạc cho Tú Đa Phủ, chức danh Lý Trưởng vốn cha truyền con nối. Khi xưa ông Hào là Lý Trưởng, giờ con trai cả kế nhiệm là hợp lẽ. Khi mọi cơ cấu được phục hồi, thì Hân dù tham vọng làm Lý Trưởng cũng chẳng thể chen chân. Thậm chí bông hoa quỳnh thị đeo chỉ là đồ trang sức, trước Lý Trưởng như phần thưởng an ủi. Thược thấy đỡ áy náy khi gặp mặt Tú Đa Phủ. Lão sáng thầy cúng, vốn kẻ thù không đội trời chung với Tú Đa Phủ, chắc hiếm khi mỏ ra Bắc nên chẳng lo xung đột. Ngồi trong sân chùa, nghe tiếng mõ, tiếng chuông, Thược thấy lòng an yên đến lạ. Dù chẳng phải là người để tâm đến ngày rằm hay mùng một, anh ghé chùa đơn giản vì có di ảnh của cha mẹ tại nhà thờ vong. Khi xưa mẹ anh vất vả sớm khuya bán nước bên Lương Yên, do vậy bà cũng hiếm khi lễ chùa. Riêng cha của anh, chẳng bàn vì là người chỉ lo tiêu thụ cơm đen. Giờ đây cả hai đã về miền mây trắng, anh muốn hương hồn của họ được nương nhờ cờ Phật nhằm sớm siêu linh tịnh độ. Chẳng có nhiều việc để làm, nếu có Thược cũng chưa muốn làm. Dành cả buổi chiều ngồi nghe tiếng tụng kinh, anh muốn có được những phút an yên sau nhiều sóng gió cuộc đời. Đang nằm ngủ trên giường, người thấy mùi thức ăn thơm phức bay từ gian bếp vào. Thược nhanh nhẹn gấp chăn màn rồi xuống dưới nhà, xách nước đổ thùng phi trên tầng 3. Anh coi đây là bài tập thể dục nhằm duy trì thể lực. Không còn sống ly thân, sau khi những thắc mắc được giải đáp, Thược biết là đàn ông phải rộng lòng và mở vòng tay. Dù vợ đã dính vào vụ cướp 70 cân thuốc phiện của thị Hân, xét cho cùng, những hành động của thị như giọt nước tràn ly, anh chẳng thể trách được. Do hai vợ chồng chỉ ăn cùng nhau bữa tối, buổi sáng vợ Thược tranh thủ chế biến thức ăn luôn cho tiện. Bưng mâm nhôm có hai bát phở bò tự nấu, Phương Nhân mỉm cười nhắc. Anh ăn thử xem có ngon bằng hàng phở trên phố không? Đâu phải người có điều kiện để ăn phở thường xuyên, vốn không sành ăn nên Thược chỉ biết gật gù thưởng thức. Với anh, món ăn có nước lõng võng là thích, dẫu sao nhai lương khô, nhá bánh mì nhiều cũng chẳng ngon lành gì. Hàng ngày đi về nhà cũ, lúc ngang qua con chó đá, Thược vẫn còn một câu hỏi vần vơ trong đầu. Rốt cuộc, nhiều người chết vì mạo phạm chó đá hay bởi nguyên do nào khác? Chuyện tâm linh vốn chẳng thể bàn sâu. Thược vẫn tin có những cái chết được sắp đặt hơn là yếu tố thần bí. Chẳng hạn lần gần đây nhất là mụ vợ lão Thành Lợi, tức chị dâu của vợ Thược. Tuy đã nghĩ nhiều, Thược vẫn chẳng giải đáp được câu hỏi khó. Nếu nóng ruột hỏi thẳng vợ, anh sợ nhận về câu trả lời dối trá. Có thể vợ anh chẳng ra tay, nhưng tiên chỉ bắc nếu đoạt mạng người khác chẳng có gì ngạc nhiên. Bộ quân phục thượng úy công an mặc trên người nó như bức bình phong để giấu đi mọi tội lỗi xấu xa. Biết rằng mình đeo chìa khóa vàng tiên chỉ, Thực vẫn thấy chìa khóa của tiên chỉ bắc to hơn. Nhã nào cô em vợ đặt thêm chức chánh tổng để danh chính ngôn thuận. Bởi xưa nay chả làng xã nào có tới hai ông tiên chỉ bao giờ. Dù từ nhà tới chợ Cờ Nam có vài bước chân, tiện xe, nên Thực chở vợ đến cổng chợ, rồi quay về con phố Trần Nhật Duật thân quen. Anh biết cả núi việc đang chờ mình, chưa kể hôm nay người công an hộ tịch sẽ ghé tới kiểm tra. Từ ngày lấy vợ chuyển về Cửa Nam sinh sống, Thược chưa cắt hộ khẩu nên vẫn chịu sự quản lý của bên đó. Giấy tạm tha cùng án treo lơ lửng khiến Thược thận trọng hơn. Chiếc chìa khóa vàng đeo ở cổ chẳng phải vì muốn thể hiện quyền lực. Nó nhắc anh về cái giá phải trả cho những việc mình đang làm hoặc sẽ làm. Buổi sáng dù muốn đi thu tiền hàng, Thược vẫn phải để vắt qua đầu giờ chiều vì kiêng cho người bán chưa mở hàng đã phải chi tiền. Đương nhiên họ không thích. Trong chiều này nếu không thu được tiền, ngày mai mùng 1 phải để vắt sang tận mùng 3. Dù không đi buôn, chỉ lo sản xuất, anh ngậm ngùi nhớ đến câu bỏ đồng tiền tròn, bòn đồng tiền méo của những tiểu thương như vợ mình hay nói. Tắt máy xuống xe, Thược ngồi hàng nước ngoài ngõ. Vì có vào nhà, đâu có nhiều việc để làm. Khi chưa tìm được hướng đi mới, anh tạm hài lòng với việc vừa nhận nha làm thêm vài mẫu guốc và tìm hiểu thêm về đường dây buôn hàng quốc cấm của tiên chỉ Bắc. Do Tú Đa Phủ bận thu xếp việc nhà sau đám tang của em trai, Thược chưa muốn nói kỹ hơn về chuyến lên mạn ngược tuần sau cùng chiếc chìa khóa bạc sẽ trao để y nhận trọng trách. Riêng chìa khóa đồng dành cho Trương Tuần, Thược muốn dành trao cho người đồng đội cũ là Sào ở trên Việt Trì. Vừa dựng xe trước cửa nhà, Thược bất ngờ khi thấy nhà thị Hân mở toang cửa và có người dọn dẹp bên trong. Khi anh vừa mở khóa, một người phụ nữ mặt bôi phấn còn trắng hơn cả bôi bột bước sang, cười thân thiện làm quen. Sau khi giới thiệu, mình tên là Hường, nhà bên phố Lương Ngọc Quyến, và có mở tiệm vàng. Sau khi mua lại căn nhà này, người phụ nữ cho biết sẽ sửa sang rồi để con trai cùng con dâu chuyển đến ở. Coi như trước lạ sau quen, không phải giới tiểu thương lại chưa từng mang công mắc nợ. Thực vẫn chẳng lạ gì mụ Hường Vàng là trùm cho vay nặng lãi. Dù việc sang tên đổi chủ là thuận mua vừa bán, anh chợt nhớ câu nói cay đắng của Thị Hân hôm dự đám tang tải máu chó. Như vậy thì vay nặng lãi rồi bị xiết nhà thì đúng hơn. Thị Hân không cờ bạc, dù tốn tiền cho gã người tình đào mỏ vẫn chẳng thêm mất nhà. Tược ngờ rằng Thị cầm trước một phần tiền của 70 cân thuốc phiện, hàng bị cướp nên Thị lâm cảnh đường cùng trắng tay. Sau vài câu chuyện đãi bôi qua lại, Thực mở nhà xem lại mẫu áo phông cổ tròn kiểu Thái từ gợi ý ban đầu của vợ. Anh muốn bắt tay vào thực hiện việc in áo có những dòng chữ tiếng Anh. Giá không bị bắt tạm giam vài tháng, thời điểm này chắc mẫu áo đã hoàn thành. Thời gian một đi chẳng trở lại, anh chỉ biết cố hết sức cho kịp tiến độ. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng là đón Tết Ất Sửu 1985. Không giống như miền Nam nhiều nắng và gió, mẫu áo phông nếu hoàn thành phải đầu hè mới bán được. Biết vậy nhưng Thực vẫn dồn sức làm thử vì không chắc đã thành công ngay lần đầu tiên. Mải mê làm mẫu, Thực bất ngờ ngửi thấy mùi nước hoa kèm theo câu nói: "May quá gặp được anh, hôm trước vào đây chẳng còn thấy bà con hàng xóm đâu." Không còn là cô ca sĩ thương trà giản dị với chiếc xe đạp ngày nào. Ngay cạnh xe máy của Thực là một xe Honda Coupe 70 màu đỏ mới long lanh. Vốn chưa lấy chồng, cô ca sĩ đã diện các loại váy áo. Giờ làm dâu nhà quyền thế nên cách ăn mặc dù nền nã vẫn toát lên vẻ thanh lịch giàu sang. Thược tươi cười mời ca sĩ thương trà vào nhà. Anh chợt nhớ khi xưa từng muốn đục thông tường nối hai nhà nếu ca sĩ thương trà chung vách. Giờ nghĩ lại, vẫn thấy vụ tỏ tình của mình chẳng khác gì trận công đồn thất bại. Khi cả hai đã có gia đình, Thược trở lại sự vui vẻ như xưa và chẳng bận tâm đến tình cảm thoáng qua. Ca sĩ thương trà với anh là cô hàng xóm dễ chịu và có nhiều kỷ niệm. Ngày đó còn cô giáo Ngà nữa. Thời gian khiến mọi thứ thay đổi. Những người hàng xóm đã phiêu dạt về những phương trời xa. Với Thực hôm nay, gặp lại ca sĩ thương trà đủ khiến anh vui hơn ngày thường. Ngồi uống nước, nói chuyện đến lúc còi trên nóc nhà hát lớn vang lên, Thực mời ca sĩ thương trà ra phố ăn trưa cùng. Có lẽ mỗi người làm một bát phở là xong bữa. Ca sĩ thương trà mỉm cười từ chối vì có hẹn. Cô đặt vào tay Thược tờ giấy ghi địa chỉ rồi nhẹ nhàng nói: "Tối mai, đúng 8 giờ, mình gặp nhau anh nhé." Đã qua rồi, tuổi trẻ nông nổi, Thược coi lời hẹn của ca sĩ thương trà giống một vụ làm ăn thì đúng hơn. Dù chẳng biết cô ca sĩ có mối hàng nào cần đẩy đi, sau lần tỏ tình khéo léo bằng cách vẽ cho thương trà tương lai đục tường thông nhà, Thược tự biết mình cùng cô ca sĩ chẳng có điểm chung. Nhờ vậy anh không buồn giận lúc bị phũ phàng từ chối. Từ nay đến 8 giờ tối mai còn lâu. Thược ngồi cộng sổ để chiều đi thu nốt tiền hàng. Giá kể có Tú đang phủ sẽ nhanh hơn. Chủ hàng nhìn tay đó bậm trợn nên chẳng dám để lâu. Giống như luật bất thành văn, khi giao hàng lô mới sẽ thu tiền lô cũ để gối đầu. Đồng tiền vốn quay vòng lưu thông là vậy. Tuy nhiên do đã xác định bỏ nghề, Thược lo mình khó thu được hết tiền hàng vì chẳng có hàng gối đầu. Đứng ngoài cửa hút thuốc, Thược nhìn thợ đang tôn nền để lát gạch đá hoa mới. Trong lúc đó một vài người đo và sửa lại nhà theo yêu cầu của chủ mới. Thị Hân bán nhà phiêu dạt nơi đâu, chẳng ai rõ. Dù không còn bà Hoài ngồi đánh bóng lực sừng, Thược nghe tiếng máy khâu do Xuyến ngồi may hàng gia công, nhân tiện trông con bé luôn. Đúng như câu cá không ăn muối, cá ươn, anh nhớ khi xưa bà Hoài hối thúc con gái học nghề may nhưng chẳng được. Nói đi xuất khẩu lao động chẳng nghe, giờ quay lại vạch xuất phát nhưng đích đến còn mờ mịt. Quá chồng khi còn quá trẻ, ít ra Xuyến còn có đứa con gái để chăm. Vợ chồng Thược mong có con nên thấy như vậy cuộc sống chẳng đến mức quá tệ với mỗi người. Thấy đám thợ làm việc khiến bụi bay sang nhà, Thược khép chặt cửa sổ rồi khóa cửa đi. Biết ở lại sẽ phải nghe tiếng ồn, anh quyết định chạy xe máy sang phố Nguyễn Hữu Huân ăn trưa, uống trà ngay vỉa hè, rồi đi thu tiền chưa muộn. Chiều tối chạy xe về nhà, Thược ngạc nhiên thấy tầng 1 đã được sửa sang thành hợp tác xã may đo, mặt tiền lắp kính và bài mơ nơ canh cùng những bộ quần áo mẫu. Bên trong có 4 máy khâu cùng một bàn cắt. Dù chẳng còn xuống nhà ăn phở tiện như trước, anh thấy đặt cửa hàng may đo vẫn thích hợp, lại văn minh sạch sẽ. Riêng tầng 2 vẫn chưa có chủ mới nên cửa đóng then cài. Do chưa có người ở dưới tầng, Thược phải làm thêm khóa cổng và khóa căn buồng để xe máy. Anh sợ đến tháng cổ mật sẽ bị trộm viếng thăm, đặc biệt những khi trời mưa hay mất điện, không thu được hết tiền hàng. Thược chẳng lấy làm buồn vì đã trong dự tính. Anh chỉ cảm thấy khó chịu bởi chiếc chìa khóa bằng vàng đeo ở cổ. Nó nhắc anh rõ con đường thiện ác rạch ròi. Khi cuộc sống bớt vất vả, lúc tìm ra được hướng đi nhằm phát triển kinh tế gia đình. Những cơn thuốc phiện ám ảnh Thược cả trong giấc ngủ. Anh ngạc nhiên bởi vợ mình có thể ngon giấc. Dường như vụ gấp 70 cân thuốc phiện chỉ là chuyện nhỏ. Mở tủ lấy ba lô cũ, dù rách đôi chỗ, vẫn được vá lại. Thược vẫn thích dùng hơn là ra đường Nam Bộ mua ba lô mới tinh. Thậm chí mỗi lần đi có việc, anh thường mặc bộ quần áo bộ đội từ ngày phục viên, đơn giản vì cảm giác thân quen đến lạ. Nhét bộ quần áo dự phòng vào ba lô, Thược thấy tiếc vì con dao găm có bao da bị tịch thu vẫn chưa được trả lại. Riêng khẩu súng ngắn được anh cất kỹ phòng khi cần dùng đến. Đã lâu rồi không lên Việt Trì. Sáng nay, Thược chạy xe trong tâm trạng thoải mái. Dẫu sao xe Honda Coupe 70 phân khối vẫn nhanh hơn con xe đan dạo trước. Không mua chục bánh mì hay gói mì chính, Thược mua luôn 20 gói mì tôm là loại hàng quý hiếm mang lên làm quà. Từ dạo người đồng đội cũ thổi bay của chìm của nồi của lão biểu, đến giờ anh lại có dịp đến đây. Dù tối nay có hẹn cùng ca sĩ Thương Trà, với hành trình đi về trong ngày không phụ thuộc xe khách, Thược biết mình chẳng thể muộn giờ hay sai hẹn. Trước khi rẽ vào nhà của Sào, tiện xe nên Thược vít ga chạy ra bờ sông Lô, nơi xưa kia có ngôi nhà dựng trên bè tre, giờ tuyệt nhiên chẳng còn dấu vết. Sau vụ nổ ít lâu, đám xe pháo mã lần lượt bị tra tay vào còng, duy nhất lão biểu trốn thoát rồi sống chui lùi ở làng Mộc. Đúng như câu gieo nhân nào gặt quả đó, hai quả lựu đạn từ tay Thị Hân khiến lão thịt nát xương tan. Ân oán vốn là vậy, giết được lão trùm nhưng số phận Thị Hân chẳng khá hơn được. Ngắm ngôi nhà xuống cấp do cơn bão đợt trước, trong chuồng chỉ còn một con lợn còi cọc, Thược ngậm ngùi vì thấy cuộc sống của Sào mãi chẳng khá hơn được. Đưa chỗ mì tôm vừa mua cho vợ Sào, Thược không quên nhấc túi ni lông có một cân thịt vừa mua ngoài chợ trao kèm. Anh đoán bọn trẻ con đã lâu chẳng có miếng thịt vào mồm. Cơm đồn ăn đủ no là hạnh phúc rồi. Nghe tin nhà bạn phải bán lợn bán gà lo cho vợ đi viện. Hiện giờ cảnh nhà sa sút dù khi trước chẳng khấm khá gì. Thược kéo Sào đi ra phía ngoài trao đổi luôn. Anh không rảnh đối ẩm buổi tối như mọi lần. Thông báo qua về tình hình của lão Sáng cho Sào yên tâm, Thược đề nghị. Đến lúc kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình được rồi. Ông quản hai thằng Tuần Ninh trên này. Việc cõng hàng về xuôi sẽ do bọn nó thực hiện. Tôi có chết cũng không buôn hàng quốc cấm. Tấm gương bác Sáng còn đó. Đã từng có suy nghĩ như bạn. Thược thông cảm nhưng biết đó chỉ là phần lý thuyết suông. Không có tiền, sống thảm hơn nhiều. Chuyện làm ăn mờ ám, chẳng thể nói nhiều. Thược đặt vào tay người đồng đội cũ chiếc chìa khóa bằng đồng. Anh không quên động viên Sào hãy lo nồi cơm của gia đình trước khi nghĩ đến những thứ cao xa hơn. Biết bạn đang túng, Thược nhét vào túi áo của Sào 500 đồng coi như tiền tạm ứng. Sau này khi bọn Tuần Linh cõng hàng về xuôi, Sào sẽ nhận thêm một khoản đủ tiền mua con trâu. Mặc cho Sào lưỡng lự, Thược nổ máy xe rồi quay về Hà Nội. Anh muốn giải quyết mọi việc theo cách nhanh nhất có thể. Khi Sào đã cầm tiền và không quyết liệt trả lại, anh biết người bạn đã vào bước đường cùng. Giờ tiếp nối anh trai cùng cha đẻ dính vào cơm đen chẳng có gì lạ. Cuộc sống đổi thay, ai cũng sẽ phải thay đổi cho phù hợp. Đạo đức chẳng thể độn vào cơm để no bụng được. Chưa kể đàn con nheo nhóc nhìn đến tội. Dù điều kiện kinh tế của Thược có dư giả, anh chẳng thể mua bánh mì hay thịt mãi được. Khi bạn có tiền trong tay, tự khắc mọi thứ sẽ khởi sắc. Thời điểm cuối năm, mọi người đều bận rộn. Những người kiếm được chút tiền lo sửa sang nhà cửa và mua sắm đón Tết. Kẻ mang công mắc nợ, lo xoay tiền để trả. Với người làm công ăn lương, cuối năm việc nhiều hơn nhưng thu nhập chẳng đến mức thay đổi. Giấu nhẹm việc đến nơi hẹn với ca sĩ Thương Trà, ngay khi ăn xong bữa tối, Thực bật vô tuyến trước để hình ảnh rõ nét đỡ phải quay anten rồi đi xuống dưới nhà. Không muốn vợ hỏi nhiều, Thực rất xe ra ngoài vỉa hè rồi nổ máy. Sau lần vợ tự ý tổ chức cướp thuốc phiện của Thị Hân, anh thấy khỏi cần nói lý do đi đâu vì vẫn buồn bực trong lòng. Chạy xe vượt đường tàu, Thực chọn vòng qua Văn Miếu để vào phố Hàng Bột rồi tới ngã sáu ô Chợ Dừa, rẽ vào Đê La Thành. Chẳng rõ vì sao điểm hẹn xa như vậy. Anh vẫn nhận lời do muốn biết ca sĩ Thương Trà có gì cần trao đổi. Buổi tối các ngôi nhà trong làng đều giống nhau, nếu không có người thạo đường sẽ lạc từ xóm trên sang xóm dưới. Chưa kể xe máy chạy tới đâu, lũ chó lại lao ra sủa ầm ĩ tới đó. Dừng xe trước sân kho hợp tác, Thược hỏi một thằng bé nhà bà cả Dinh. Thằng bé ngỏ ý ngồi sau xe máy sẽ chỉ đến tận nhà, khiến Thược mừng thầm. Xe chạy trên con đường làng, lúc rẽ trái khi rẽ phải, rồi dừng lại trước gian nhà ba gian hai trái có sân vườn rộng rãi. Thấy con xe Honda Coupe màu đỏ dựng trong sân, Thược thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra xe máy của ca sĩ Thương Trà. Như vậy anh đến đúng nơi dù chưa đến 8 giờ. Ra tận ngoài cổng đón khách, Thương Trà khen Thược bao năm vẫn giữ tác phong quân đội, là đúng giờ chẳng sai một giây. Không thấy Thương Trà giới thiệu ngôi nhà, Thược chẳng tiện hỏi dù biết quê của cô ca sĩ bên Hà Bắc, nhà chồng ngay trong khu tập thể ở đường Hoàng Văn Thụ, Mạn Ba Đình. Sau khi rót nước, hỏi thăm vài câu xã giao, Thương Trà gọi một cậu thanh niên nhờ trông nhà, chủ yếu là trông xe máy rồi nhắc Thược cầm đèn pin trên bàn đi theo mình. Dù Thược có đèn pin soi đường, anh vẫn không theo kịp bước chân thoăn thoắt của Thương Trà, chứng tỏ cô ca sĩ thuộc nơi này như lòng bàn tay. Bước chậm rãi qua tấm ván gỗ bắc qua mương, Thược nhìn thấy phía xa có lò gạch đang nhả khói trên trời. Anh lặng lẽ bước tiếp, còn trong lòng thấy phân vân. Chẳng rõ vì sao Thương Trà đưa mình ra nơi đồng không mông quạnh. Lò gạch có hai người đàn ông ngồi đối ẩm bên trước điếu cày. Con chó vệ nằm cạnh đó thấy người lạ liền xù lông rồi sủa. Nó chỉ ngừng sủa và gầm gừ khi bị chủ quát. Sau vài câu chuyện xã giao, Thương Trà đi tiếp về phía lò gạch cách đó vài chục mét. Duy có điều lò gạch thứ hai đã tắt lò dỡ gạch từ lâu. Thược bước vào phía trong, lúc này anh thấy có ngọn đèn bão treo ngay trên cây tre bắc ngang, có đặt tấm phên che mưa che nắng. Chưa quen với chỗ tối, chỗ sáng, anh giật mình nghe thấy nhắc đến tên mình thay câu chào. Lâu không gặp thấy cậu Thược vẫn khỏe mạnh, nhìn như phát tướng. Giống như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất trôi lên. Lão Biểu Sông Lô lù lù xuất hiện, khiến Thược kinh hãi. Bởi anh đã đến dự đám tang của lão sau khi Thị Hân ném hai quả lựu đạn. Không mất thời gian giải thích, Lão Biểu Sông Lô thản nhiên cho biết. Việc vợ Thược cướp của Thị Hân 70 cân thuốc phiện lão biết. Tuy nhiên do Thị Hân là kẻ đi cướp ở những nơi lão cất giấu nên sẽ khó tha tội. Vợ Thược cướp hàng của Thị vốn chẳng liên quan. Đợi Thược thấm từng lời, lão nhếch mép nói. Dẫu sao nhờ cậu lấy con gái cụ Phán Tòng, tự dưng đã tìm ra tung tích lão tiên chỉ. Âu cũng là ý trời. Sau những phút bàng hoàng, Thược chẳng rõ còn xảy ra bao chuyện nữa. Lúc biết vị thượng úy công an là tiên chỉ của đường dây buôn hàng quốc cấm, anh tưởng đó là sự lạ xưa nay hiếm. Ai ngờ kẻ chết đi sống lại khiến Thược hiểu mọi chuyện luôn có thể xảy ra. Dù Lão Biểu Sông Lô chẳng tỏ ý oán trách. 70 cân thuốc phiện, giờ tiên chỉ Bắc chẳng thể nuốt trôi. Ngoài buôn hàng quốc cấm, Lão Biểu có thú vui sưu tập đồ cổ và mê những áng thư tịch cổ Trung Hoa. Chỉ tay cho Thược ngồi xuống chiếu, lão tiết lộ do bị công an ba tỉnh truy nã gắt gao. Lão dùng chiêu giả chết bắt quả một công đôi việc. Khi biết lão đã chết, đương nhiên bên công an chẳng tiếp tục truy nã. Cái chết của lão khiến tay tiên chỉ phải xuất đầu lộ diện. Sự kiên nhẫn được đền đáp. Dù Thược chưa nói gì, lão đã biết tay thượng úy công an Nguyễn Đình Bắc là tiên chỉ kế nhiệm lão tiên chỉ đời trước. Dù lão Kỳ Phùng Địch Thủ đã chết, tay Bắc trẻ tuổi lại là công an nên còn đáng gờm hơn. Suốt thời gian vừa qua, sống như một thây ma, lão vẫn theo dõi nhất cử nhất động của mọi người. Giờ là lúc có thể xóa ván cờ cũ rồi chơi ván mới. Dù ấm trà vừa mới pha, Lão Biểu Sông Lô chỉ rót một chén cho mình. Cách tỏ thái độ ngầm như lời cảnh cáo, lão hỏi Thược. Cậu có biết vì sao tay Bắc công an được làm tiên chỉ không? Hỏi, nhưng chẳng cần Thược trả lời. Lão Biểu Sông Lô giải thích. Năm xưa, bố dượng của tay công an cùng bố đẻ của lão đều trong ban giám đốc nhà máy. Như vậy sự quen biết đã có, cho đến khi hình thành hai đường dây buôn hàng quốc cấm. Thời gian đầu lão cùng bố dượng tay Bắc vui vẻ hợp tác. Sau, trở thành đối thủ ngấm ngầm hại nhau. Đến khi lão hất cẳng được lão tiên chỉ về xuôi. Tuy lão tiên chỉ về xuôi, Lão Biểu vẫn chẳng thể một mình một chợ, trước kể Hà Nội trở thành địa bàn quen thuộc của lão tiên chỉ. Thời gian triệt phá nhau kéo dài, bên công an hưởng lợi vì xích tay được những kẻ buôn hàng quốc cấm. Do sợ chạng chết chúa cũng băng hà, Lão Biểu chủ động ngừng chiến để chờ thời cơ dứt điểm. Ai dè mất dấu đối thủ lâu năm, cho đến khi giang sơn đổi chủ. Lão tiên chỉ chết bất đắc kỳ tử, chẳng ai nghi ngờ. Tuy vậy, trong thời gian sống ẩn mình, Lão Biểu sắp xếp những mốc thời gian và phán đoán. Không ai khác, chính tay Bắc ra tay sát hại bố dượng để thâu tóm mọi hoạt động. Thấy Thược bán tín bán nghi, Lão Biểu nhắc nhẹ. anh về hỏi vợ mình cái chết của vợ lão Thành Lợi. Khéo nghe được khối chuyện hay. Chẳng có màn thăm hỏi, lá biểu nhắc lại yêu cầu cốt lõi. Thược phải báo tin chính xác số tiền bán 70 cân thuốc phiện khi tiên chỉ bác có được. Những việc còn lại tự lão thu xếp. Cái giá phải trả cho sự an toàn không hề rẻ. Lão biểu hứa vợ Thược không bị trừng phạt nếu anh chỉ điểm số tiền. Riêng tiên chỉ bác không có cơ hội sống để làm trùm cùng lúc hai đường dây như mong ước bấy lâu. Giả sử có án mạng xảy ra, với một kẻ được khai tử như lão, đương nhiên sẽ nằm ngoài tầm ngắm, trừ khi có kẻ phản bội. Biết lão biểu sung lô ném đá dò đường và muốn khống chế mình, Thược muốn biết thêm điều chưa rõ nên hỏi ngay. Vậy người chết ở giữa đầm sen là ai? Dù thoát chết nhưng lão biểu cay đắng công nhận một điều, thì Hân ra đòn quá hiểm khiến lão cùng đàn em trở tay không kịp. Người trong tròi hôm đó chẳng phải ai xa lạ. Năm xưa lão có người em sinh đôi giống như hai giọt nước. Khi lão xếp bàn cờ gồm tướng sĩ tượng, em trai lão sống trên Tuyên Quang lo việc gom hàng để cho đám sĩ tượng theo bè về xuôi. Dẫu chẳng mang danh sĩ tượng, nếu lão có mệnh hệ gì, đương nhiên em trai nối nghiệp. Đường dây bị lộ, đám sĩ tượng cùng xe phó mã lần lượt bị công an tóm cổ. Sợ em trai sống trên Tuyên Quang bị sở gáy, lão bí mật cùng em trai quay về làng Mộc. Người tính chẳng bằng trời tính, em trai lão dính hai quả lựu đạn nên chết thảm. Nhân việc đó lão tự coi người chết là mình nhằm giảm áp lực khi bị truy đuổi. Cẩn thận đến từng chi tiết, năm xưa lão còn rủ em trai xăm những hình giống nhau. Bởi thế bên công an khám nghiệm tử thi, bằng mắt thường đều nhận ra những hình xăm đặc trưng ở trên cơ thể người chết trùng khớp với kẻ bị truy nã, chưa kể khuôn mặt không lẫn vào đâu được. Với một người chẳng còn gì để mất, giống con thú bị dồn vào đường cùng, lão biểu sẵn sàng tiêu diệt mọi đối thủ hay những kẻ ngáng đường. Bí Thực đã nghe và hiểu rõ những yêu cầu của mình. Trước khi tiện khách, lão biểu lạnh giọng nói: "Lần này cậu phải lấy công chuộc tội, nếu không đừng trách tôi chưa từng cảnh báo." Chưa từng bị ai đe dọa, không những vậy còn đem mạng sống của vợ mình ra để cảnh cáo. Sau vài phút ngỡ ngàng, Thược bắt đầu suy tính nhanh việc đối phó với lão trùm đang coi trời bằng vung. Giá kể lão đừng lên giọng sẽ khác. Tiếc vì không mang theo súng, Thược đành đứng dậy rời đi không thèm chào hỏi. Khi con cáo già đã lộ một hang trú ẩn, Thược biết lúc anh bước chân lên tấm ván bắc qua con mương, lão biểu sông lô đã chuyển sang chỗ khác. Im lặng suốt chặng đường từ lò gạch đến lúc quay về ngôi nhà ba gian hai trái. Khi chuẩn bị rời đi, Thược hỏi thằng ca sĩ Thương Trà: "Em có đủ mọi thứ, sự nghiệp ca hát, gia đình hạnh phúc, sao còn dính đến đường dây buôn hàng quốc cấm?" Thương Trà giải thích cô chưa từng nhìn thấy lạng thuốc phiện nào, huống hồ là đi buôn, như vậy là phạm pháp. Thấy Thược không tin, Thương Trà chỉ nói ngắn gọn: "Cô từng theo học võ, huynh trưởng đồng môn chính là ông trùm Thược vừa gặp. Còn một việc đã nói phải nói cho hết. Năm trước tay Bắc tiên chỉ có buông lời ong bướm không được cô đáp lại. Tay đó sai một gã tuần đinh dạy cô bài học. Ai ngờ đụng phải con nhà võ nên gặp hạn." Kể cho Thược việc đó, Thương Trà chứng minh chẳng có ân oán giang hồ như đồn thổi. Đơn giản vì cô gặp phải kẻ tiểu nhân, không yêu được nên bày trò hãm hại. Chẳng quan trọng việc Thược có tin hay không, Thương Trà nhắc: "Thôi, anh về sớm, kẻo chị nhà mong. Sư huynh của em nói được, sẽ làm được." Dù đã nửa đêm, Thược vẫn chẳng ngủ được. Anh lặng lẽ ngồi hút thuốc ngay cầu thang tầng 2. Ngay khi nghe tiếng cửa sắt ở ngõ có tiếng động, Thược nhanh chóng xuống mở cửa đón khách lên nhà. Không ngồi ở căn phòng có ban công nhìn xuống phố, Thược đưa Thượng úy Bắc, tức vị tiên chỉ, vào phòng nhỏ gần bếp. Cà phê do vợ pha, đợi khách được mang ra. Thược thuật lại toàn bộ câu chuyện của buổi gặp mặt lão biểu sông lô. Anh không quên nhắc lại tối hậu thư của lão biểu, kế nhiệm ông bố Dượng làm tiên chỉ của đường dây buôn hàng quốc cấm. Dù chưa vợ, nhưng Thượng úy Bắc có khối tài sản tiền triệu trong tay. Nguy hiểm cao, sẽ mang lại lợi nhuận không nhỏ. Khi hàng ngày đứng ở ranh giới mong manh, chẳng biết bị xích tay lúc nào. Những lời đe dọa của lão biểu không thể xem thường. Tiên chỉ Bắc cho biết: "Ngay sáng mai, sẽ báo cho ban chuyên án năm xưa về lão biểu. Như vậy kẻ đang cõng trên người hai lệnh truy nã khó thoát." Đó là phần việc của chính quyền. Dù kể hết cho tiên chỉ Bắc mọi chuyện, riêng việc lão biểu sông lô yêu cầu thông báo về số tiền bán 70 cân thuốc phiện Thực lờ đi. Anh biết cuộc tư hùng sẽ sớm diễn ra dù có tiền hay không. Thủ đô vốn chẳng thể ở lâu, kẻ mai danh ẩn tích như lão biểu sớm muộn gì cũng ra tay trước khi lặn không sủi tăm. Chẳng thể ở lại được lâu, tiên chỉ Bắc hứa sẽ dốc toàn lực truy cùng diệt tận lão biểu. Nếu không đó sẽ là mầm họa chết người. Năm xưa bố Dượng của tiên chỉ Bắc thâm thù với lão biểu, hai bên kình địch nhau cả chục năm không dứt. Dù sao đã đổi ngôi, nhưng chẳng vì thế mối thù giảm đi. Ngược lại, vị tiên chỉ Bắc được thừa hưởng mối thù dai hơn cả cao su. Tiễn vị thượng úy công an kiêm chức tiên chỉ đường dây buôn hàng quốc cấm. Lúc xuống đến cổng, thượng úy Bắc bất ngờ hỏi: "Anh có súng không?" "Có một sự oái oăm. Khẩu súng hiện nay thực đang cất giấu, do chính lão biểu đưa." Anh gật đầu nhưng hy vọng chẳng phải dùng đến. Trận chiến của hai ông trùm chưa rõ phần thắng nghiêng về bên nào. Thực dự đoán thượng úy Bắc ở thế chủ động. Giả sử có phải nổ súng, hạ sát lão biểu, vị tiên chỉ sẽ có công bởi trấn áp được tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã. Ngược lại, nếu lão biểu giành phần thắng, đó sẽ là thảm họa cho nhiều người. Nửa đêm, chỉ còn tiếng chổi tre của người lao công quét đường, thỉnh thoảng có tiếng xe ô tô chạy qua. Đứng trên ban công nhìn xuống, thực đoán những xe téc chở nước đến những khu dân cư vì nhiều nơi cả tuần bị mất nước. Lão biểu pha trà không mời, nếu uống thực vẫn ngủ ngon. Nhưng tách cà phê do vợ pha khiến anh chẳng thể chợp mắt, chưa kể ngổn ngang trong đầu bao nhiêu câu hỏi. Khi những kẻ cầm đầu lao vào cuộc chiến sinh tử, bên công an sẽ xuất hiện đúng lúc, để xích tay chẳng chậm một giây. Điều khiến thực lo nhất lúc này chính là Thị Hân. Nếu thì rơi vào tay lão biểu, đương nhiên sẽ được vùi thây dưới đáy sông Hồng. Việc đó không đáng ngại bằng bị công an xích tay. Như vậy, mọi việc làm xấu xa thì đều khai hết. Thức khuya mới biết đêm dài. Hút liên tục gần chục điếu thuốc, thực lắng nghe âm thanh từ xa vọng lại. Chẳng muốn làm vợ bị khói thuốc ảnh hưởng, anh mở khóa cổng bước ra ngoài đường. Hà Nội về đêm chẳng còn sự sôi động, thay vào đó là những phận người mưu sinh, tiếng giao đêm của họ như rơi vào thinh không. Đường phố vắng lặng, thỉnh thoảng có một chiếc xích lô chờ khách lướt qua. Trong các con ngõ tối om, thường vẫn thấy một vài bóng người bước đi vội vã. Họ lẫn vào màn đêm nhanh đến không ngờ. Thường đi bộ dọc đường Nam Bộ, anh biết có một nơi ngày và đêm chẳng khác gì nhau, đó chính là cửa ga Hàng Cỏ. Ngồi xuống viên gạch thay cho ghế, gọi cốc trà nóng rồi lơ đãng ngắm những người đạp xích lô ngồi trên chiếc xe gà gật đợi tàu về sân ga. Mẹ anh ngày xưa khi còn sống thường hay nói, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Vốn hiếm khi để tâm đến mọi chuyện, giờ đây ngẫm lại, thấy những lời đó thấm biết bao. Mài theo dòng suy nghĩ, thực chẳng bận tâm đến con xe Honda 67 dừng lại ngay trước mặt. Đến khi nhận ra Tú đang phủ, thực mỉm cười gượng gạo bởi tâm trạng của anh đến lúc này chẳng rõ vui hay buồn. Sau khi chôn cất em trai, Tú đang phủ quay lại Sới Bạc lấy xe của tài máu chó đặt ở Sới Bạc về. Khiếp hãi trước cái chết của con bạc, gã chủ nhà chẳng dám ho he đòi tiền nợ cộng thêm khoản lãi, bởi chỉ cần gia đình kẻ vắn số trình báo công an, việc bé xé ra to coi như mất nghiệp. Chẳng ham hố cờ bạc, Tú Đa Phủ đi uống rượu cùng đám bạn tù khi xưa. Lúc ngang qua cửa ga Hàng Cỏ, nhận ra người quen nên đi tạt vào ngồi cho đỡ buồn. Đặt chén trà nóng xuống viên gạch, Tú Đa Phủ khẽ hỏi: "Thủ trưởng giận vợ ấy sao mà lại giặt bom như này?" Thược nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy. Lão biểu vẫn còn sống. Đã từng chờ thủ trưởng về tận làng mộc viếng đám tang lão biểu, trong lúc thủ trưởng bận ngồi an ủi gia quyến lão trùm, Tú Đa Phủ lượn ra đầu làng hút thuốc và hóng chuyện. Chẳng có chuyện nhầm lẫn bởi xác chết 2 năm rõ 10. Dù bị dính 2 quả lựu đạn, nhưng hình xăm ở ngực cùng bộ mặt phèn phẹt vẫn nguyên vẹn để mọi người nhận diện. Đã tưởng mọi chuyện khép lại, tự dưng đêm nay nghe thủ trưởng báo tin động trời, vậy khác nào người chết đội mồ sống lại. Bán xong bi thuốc lào, Tú Đa Phủ chép miệng: "Công nhận thằng già tanh như ngoé, sống dài hơn cả ông Bạch Tổ. Lão ấy còn sống nên mụ Hân phải chết, hiểu chưa?" Không tham gia phi vụ cướp thuốc phiện tại 6 điểm khác nhau do bà chị họ cầm đầu, dù chỉ áp tài chuyến cuối ở phố Chùa Láng, tự dưng nghe thủ trưởng nhắc vậy, Tú Đa Phủ nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Khi trước có khẩu súng đã bị rơi xuống mương, nếu trông vào lưỡi lê khéo chẳng trụ nổi vài phút. Đến lúc này Tú Đa Phủ hiểu vì sao thủ trưởng thượng bỏ nhà ra tận cửa ga ngồi như này. Khi kẻ thù sống lại, đương nhiên chẳng thể ăn ngon, ngủ yên. Chẳng án gì đâm chém, y sợ nhất kẻ thù giấu mặt rồi xông ra cắn trộm. Như vậy có mặt trời cũng chẳng đỡ nổi. Từ khi em trai chết đi, Tú Đa Phủ trưởng thành hơn rất nhiều. Cái chết liên tiếp của những người thân khiến y bàng hoàng. Nhưng nếu bây giờ dừng lại, chắc gì lão biểu dừng tay. Mặc cho trong ga bắt đầu nhộn nhịp khi tàu về, Tú Đa Phủ bắn tiếp điếu thuốc lào rồi thùng thẳng cho biết: "Sống chết có số rồi, nên chẳng thể tránh được. Dù hận thấu xương kẻ dám cướp số thuốc phiện của mình, chẳng nhẽ một kẻ già chết dám ngang nhiên gây án mạng tại Hà Nội. Nếu dùng cái đầu suy nghĩ sẽ thấy, chưa từng có kẻ nào gây án mạng ở thủ đô không bị công an tóm cổ. Huống chi lão biểu là con cáo già thành tinh. Thấy thủ trưởng trầm ngâm suy tư, Tú Đa Phủ chốt ngay. Thủ trưởng yên tâm, lão đó thích kiểu gì em cũng chiều, rồi chưa biết thằng nào chết trước. Biết thằng đầu đất nhiều khi được việc, Thược vẫn hơi phân vân. Dù muốn cho Tú Đa Phủ làm lý trưởng kế nhiệm ông bố, anh còn e ngại bởi một điều không tiện nói ra. Đến giờ phút này, khi mọi quân bài đã ngửa, gần như chắc chắn đến 99%, kẻ ra tay cắt cổ lão Hào là người của tiên chỉ bác cử đến. Nguyên nhân chỉ có người trong cuộc nắm rõ. Chẳng có việc ăn chặn hay qua mặt nhau như lời đồn. Có thể Lý Trường Hào vốn thân thiết với lão tiên chỉ là bố dượng của Thượng úy Bắc, do vậy lão bị giết bởi biết quá nhiều. Sau khi loại trừ các giả thiết, Thượng nghiêng về nhận định này bởi nó hợp lý. Riêng cái chết của mụ vợ lão Thành Lợi, anh đoán chẳng đơn giản, vì giúp chị gái, tiên chỉ Bắc làm gì đều có mục đích sâu xa. Cái chết đó cùng một nguyên nhân do biết quá nhiều. Mặc trong túi áo ra sợi dây dù mảnh mai màu vàng có đính chiếc chìa khóa đúc bằng bạc, dấu hiệu nhận biết của một lý trưởng, được trao cho Tú Đa Phủ rồi nhắc nhẹ. Hãy xứng đáng với sự tin cậy, bởi năm xưa ông Hào đã từng đeo chìa khóa bạc. Đúng như lão tiên chỉ đời trước đã chết, hằng mong ước mọi thứ đều tuân theo kiểu cha truyền con nối, khiến đường dây buôn hàng quốc cấm đến giờ vẫn chưa bị phát giác. Chỉ cần làm phép so sánh nhỏ, hầu hết những kẻ mang danh xe pháo mã sĩ tượng bên đường dây lão biểu bị tóm cổ, lão chủ mang thân phận con tướng giờ sống chui lủi như chuột cống bởi hai lệnh truy nã. Rõ ràng lão tiên chỉ vẫn ca mưu hơn nên chưa có thành viên nào bị lộ. Giá không có thằng sĩ bạc hót, Thược chẳng phải bị tạm giam vài tháng. Khi trời bắt đầu sáng, Thược vỗ vai Tú Đa Phủ ra lệnh. Thôi, lượn đi tìm Mụ Hân xem sao. Buổi trưa quay về Trần Nhật Duật tính tiếp. Rời nhà từ lúc nửa đêm, lúc quay về thấy vợ đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Thược xách phích nước vào nhà tắm do muốn tỉnh táo sau khi thức trắng đêm. Mối lo về việc thị Hân bị công an bắt, lo về lời cảnh cáo được lão biểu đưa ra khiến Thược phải suy nghĩ. Kỳ thực anh chẳng thể biết số tiền bắn 70 cân thuốc phiện sẽ về bao giờ. Tuy được trao chìa khóa vàng, tiên chỉ Bắc vẫn ôm toàn bộ vốn liếng. Xét cho cùng, Thược đang là tiên chỉ hữu danh vô thực. Do mọi việc chưa vào guồng, Thược vẫn còn nhiều lựa chọn để một mình gây dựng cơ đồ. Với kinh nghiệm của mình, đương nhiên anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận để kẻ khác sai bảo. Thấy vợ bưng mâm đặt lên bàn, Thược dặn phải hết sức đề phòng, dù lão biểu đã hứa hẹn không động đến gia đình anh. Khi trận sinh tử giữa hai lão trùm diễn ra, đương nhiên vợ Thược là chị của tiên chỉ Bắc sao thoát kiếp nạn. Hai vợ chồng ngồi ăn sáng cùng nhau, Thược vẫn không sao quên được lời cảnh cáo của lão biểu. Anh điềm đạm nói: sai lầm của em là đi cướp 70 cân thuốc phiện của thị Hân. Biết vợ cùng cậu em tiên chỉ lún sâu tội ác, không chỉ buôn hàng quốc cấm còn liên quan đến vài vụ án mạng, Thược chỉ biết thở dài, chẳng rõ bao giờ có thể tìm kiếm được sự bình yên. Chạy xe máy tới phố Trần Nhật Duật, thoáng chút suy nghĩ khi định dắt xe vào ngõ, Thược quyết định quay sang khu Lương Yên rồi ghé vào quán nước của bà Hoài. Trong suy nghĩ của mình, Thược biết nếu thị Hân bị dồn vào đường cùng, biết đâu bà Hoài là người để thị chút bầu tâm sự. Rót chén trà nóng cho Thược, chẳng cần anh phải hỏi, bà Hoài thở dài cho biết. Từ dạo bán nhà chuyển đi nơi khác, thị Hân có ghé quán nước đôi lần, nhưng không nói chuyện gì. Đúng hơn là ngồi rủa xả một kẻ nào đó đến lúc mỏi mồm rồi đi. Thược muốn hỏi thêm, nhưng bà Hoài chẳng biết gì hơn. Uống xong chén trà nóng, anh thở dài quay về nhà cũ. Chẳng phải vì thương xót người đàn bà có nhiều tham vọng, anh sợ thị Hân trong cơn cùng quẫn sẽ nằm liều. Khi đó mọi thứ bung bét sẽ khiến nhiều người gặp nguy hiểm. Chiếc chìa khóa vàng đeo trên cổ giờ chẳng khác nào lưỡi dao găm chèn ngang cuống họng. Tay em vợ Ma Lanh đã rời con thuyền khi bão tố đang tới. Hắn để mặc Thược xoay sở rồi sẽ xuất hiện đúng lúc chả khác lão Lý Thông trong chuyện cổ tích. Gần trưa khi Tú Đa Phủ xuất hiện, Thược đun hai gói mì tôm cùng lạng thịt bò. Chẳng có rượu hay bia, nhưng anh thấy như vậy là đủ. Trời oi nóng trước khi đón gió mùa đông bắc, Thược cùng Tú Đa Phủ cởi trần ngồi ăn mì. Điểm chung giữa anh cùng tên đàn em chính là hai chiếc chìa khóa đeo ở cổ. Chúng chỉ khác nhau về chất liệu, bởi một chiếc bằng vàng còn một chiếc bằng bạc. Khi ăn xong bát mì, Tú Đa Phủ vội phi xe máy đi kiếm tìm thị Hân. Đến khi trời về chiều, y quay lại gặp Thược. Báo cáo thủ trưởng, bà Hân nhắn tin cho em. Khi nào săn khỉ trong rừng xong, sẽ quay về. Đang rửa bộ ấm chén, Thuật giật mình đánh rơi chiếc chén xuống nền bếp vỡ tan. Vợ anh sinh năm 1956, đúng tuổi Bính Thân. Như vậy con khỉ trong rừng như Thị Hân nhắc đến, nhẽ nào nhắm vào phương nhân. Chẳng cần dọn dẹp nốt, Thược mặc áo, vội vã khóa cửa, dắt xe máy ra ngoài đường. Biết có chuyện chẳng lành, Tú Đa Phủ vội vã nổ máy chạy theo. Sáng ra không muốn tranh luận hơn thua cùng chồng, phương nhân gấp thức ăn dục chồng ăn nhiều, vì bữa trưa nhiều khi ăn uống thất thường. Khi ngồi trong bếp rửa bát, cô nhận thấy chồng mình ngại va chạm với lão biểu. Việc đã đến nước này, có lùi chẳng được. Lão đó giờ chỉ như thây ma biết đi, không đáng sợ. Có những chuyện vốn chẳng hay gì để khoe khoang. Từ ngày cậu Bác làm tiên chỉ, vốn riêng của cô tăng trông thấy. Thấy chồng đeo chìa khóa vàng nhưng chẳng lấy thế làm vui. Phu nhân chỉ biết thở dài vì tâm tính con người chẳng sớm thay đổi. Rửa bát cho vào rổ, cô đặt ngay ngoài cửa bếp để phơi nắng. Sau khi cẩn thận khóa cửa đi vào cửa bếp, phu nhân nhanh chóng xuống nhà do không muốn chồng đợi lâu. Từ nhà sang chợ đi bộ chưa đến chục phút, chồng cô vẫn thích tiện đường chở xe máy nên cô đành chiều. Tranh thủ thời gian chưa vướng bận con nhỏ, phương nhân thích cùng chồng đi xem phim vào những tối cuối tuần. Cô sợ sau này đầu tắt mặt tối, chẳng còn hứng thú. Vợ chồng Son có cái thú riêng, thích đi xem kịch chẳng phải thu xếp nhiều. Nếu muốn xem phim ngoài rạp cũng khỏi cần xếp hàng mua vé, vì chưa đến cửa rạp đã có đội ngũ phe vé mời chào. Khi đồng tiền kiếm được chẳng phải nghĩ, cô thấy khỏi mất công xếp hàng cho mệt. Đó là sự phân công lao động rõ ràng. Cuối năm, từ khu bán hàng tươi sống cho đến dãy hàng khô luôn đông khách. Hàng đã nhập từ dạo hè, từ mối quen. Phương nhân cân và gói hàng, chẳng còn thời gian nghỉ trưa. Bù lại khoản tiền kiếm được mang đi mua vàng cũng tương đối. Các cô nói chẳng sai. Vì thường bất phú, ngồi bán hàng nhiều lúc thường đồi ruồi, kỳ thực có những lúc mang về khoản lãi không nhỏ. Trời về chiều, dãy hàng khô vắng khách. Phương nhân dọn hàng, nhân tiện mua con cá về nấu canh đầu và đuôi. Còn lại rán, để chồng đưa cay bình rượu thuốc cô đã ngâm thuốc bắc từ hồi chồng bị tạm giam. Sau những sóng gió vừa qua, cô biết chồng là người mạnh mẽ và quyết đoán. Hôm trước, thấy chồng cho quần áo và ba lô rời nhà, phương nhân hiểu hạnh phúc vốn khó tìm nên quyết không để mất. Giờ đây khi hai người làm lành, chấp nhận lùi về phía sau để chồng toàn quyền quyết định trên cương vị tiên chỉ, phương nhân toàn tâm toàn ý bán hàng khô làm người lương thiện. Mua thêm mỡ rau thì là cùng quả cà chua và răm cộng hành, phương nhân xách cá vui vẻ quay về nhà. Cô biết vẫn kịp nấu canh rán cá trước khi chồng quay về. Sở dĩ hôm nay chọn cá để làm bữa tối, cô sợ khi nghén chẳng ngửi được mùi tanh. Niềm vui có thai khiến cô muốn báo cho chồng ngay bữa tối. Hợp tác xã may mặc ít khách nên đóng cửa từ sớm. Phương nhân mở khóa cửa đi vào ngõ để lên tầng trong tâm trạng vui vẻ. Cô tiếc vì quên không mua bó hoa về cắm lọ pha lê nhằm đánh dấu sự kiện quan trọng nhất cuộc đời. Bước lên tầng 3 chưa kịp mở khóa cửa. Phương nhân giật mình thấy Thị Hân ngồi trên ghế đầu kê ngay cửa bếp phì phèo hút thuốc có ý đợi mình. Không rõ vì sao mụ đàn bà ghê gớm có thể mở khóa cổng lên tận tầng 3. Phương nhân buông tay mặc con cá chép cùng túi đựng cà chua hành thì là rơi xuống. Khi lao về phía Thị Hân, miệng cô hét to. Còn cho cái. Chẳng quan trọng tháng của mật, Thực dựng xe trước hợp tác xã may mặc rồi lao thẳng vào ngõ. Ngay phía sau Tú Đa Phủ vừa tới cũng vội chạy theo. Quãng đường hơn chục mét trong con ngõ dẫn lên cầu thang, như dài bằng cả cây số. Thực vừa chạy lên cầu thang vừa réo gọi tên vợ. Hình ảnh năm xưa chạy trong mưa bom bão đạn sớm hiện về. Nó báo hiệu phút giây sinh tử chẳng nói trước điều gì. Cầu thang dẫn lên tầng 3, máu chảy lênh láng, khiến Thực rùng mình. Ngay khi đặt chân đứng ở cửa nhà, anh thả người ngồi xuống vì bất ngờ xen lẫn kinh hoàng. Không rán cá trong bếp, vợ Thực ngồi trước cửa điều chỉnh ngọn lửa bếp dầu rồi nhẹ nhàng nói. Em chỉ kịp rán khúc thân để anh uống rượu, đầu và đuôi cá chẳng kịp nấu canh, kể hơi tiếc. Tú Đa Phủ chạy lên cầu thang gần như cùng lúc. Y tái mặt chỉ vào bà chị họ đang nằm thoi thóp bên vũng máu rồi nhắc Thực cầm máu. Tuy nhiên, phương nhân lắc đầu cho biết, việc đó chẳng cần thiết. Người dám xông lên tận đây, giờ đã chết đến chân nên vô phương cứu chữa. Chẳng bận tâm khi thấy Tú Đa Phủ chạy đi gọi người, phương nhân vừa rán cá vừa dặn chồng tuyệt đối không can dự vào việc này. Dẫu sao, nếu Thị Hân chết ngay là điều may mắn. Như vậy vụ cướp 70 cân thuốc viện chẳng còn nhân chứng vật chứng. Chưa kể còn nhiều chuyện khác nếu Thị khai ra sẽ khiến tiên chỉ Bác gặp họa. Khi quyết định ra tay, phương nhân chấp nhận sự phán xét của pháp luật, miễn sao chồng và em trai không dính vòng lao lý. Bình tĩnh rắn cá vẫn không quên dặn chồng những nơi còn nợ tiền hàng. Với cô, nếu vào tù chỉ như một chuyến nghỉ ăn dưỡng dài ngày. Cá rán giòn đặt ra đĩa, Phương Nhân thái cà chua rồi cho bát dưa vào chảo. Lúc này một nhân viên y tế cùng ba người công an xuất hiện. Cô vẫn nhanh tay đào để xào khan, chẳng bận tâm sự có mặt của mọi người. Hết vạch mắt và áp tai nghe, nhân viên y tế xác nhận người phụ nữ nằm trong vũng máu tắt thở. Như vậy đây là hiện trường vụ án mạng. Chút dưa xào khan vào đĩa đặt trong bếp, Phương Nhân chủ động bật ngọn đèn ngoài hiên cho sáng. Cô biết thì Hân khi nãy chưa chết ngay cũng là cao số. Ngay khi xách con cá bước lên nhà, nhìn thấy kẻ có mối thù với mình xuất hiện, Phương Nhân đã chủ động buông con cá rồi xông tới khi Thị Hân còn đang phì phèo điếu thuốc. Đối với kẻ dám ném lựu đạn hạ sát lão biểu sông Lô, Phương Nhân hiểu rõ, muốn sống chỉ còn cách khiến Thị phải chết. Con dao trong rổ bát vơi ngay cửa bếp được dùng làm vũ khí. Thị Hân dù rút súng nhưng chẳng kịp, nhát dao đầu tiên khiến máu mở cổ phun chẳng ngừng. Phương Nhân chẳng rõ mình cứa thêm bao nhiêu nhát. Cô chỉ biết kẻ thù của mình buông tay súng đưa tay bịt vết thương, nhưng quá muộn. Với cô vậy là quá đủ. Khi chiếc còng số 8 bầm vào tay, Phương Nhân nhờ chồng chuẩn bị cho mình vài bộ quần áo. Chuyến đi này của cô chắc không sớm quay về. Đang đứng trả lời những câu hỏi trong khi đợi bên pháp y đến làm việc, Phương Nhân thấy chồng đưa làn nhựa cùng câu hỏi: "Em có biết giết người phải đền mạng không?" Phương Nhân thở dài nói nhỏ: "Em tự vệ chính đáng nên vô ý làm chết người, đương nhiên tội sẽ nhẹ. Chỉ buồn sẽ phải sinh con trong tù." "Cái gì? Em có thai?" Gật đầu thay cho câu trả lời, Phương Nhân được hai người công an áp giải hai bên ra xe ô tô. Do là vụ án mạng nên cô sẽ bị đưa thẳng về công an quận lấy lời khai. Dù mọi việc xảy ra quá nhanh, với cô kết cục như này vẫn hơn là bị bắt liên quan đến vụ cướp thuốc viện. Chưa kể sẽ giúp chồng bớt áp lực khi đối diện với lão biểu sông Đô. Xe ô tô chuyển bánh. Phương Nhân ngó nhìn ban công tầng 3 với vẻ nuối tiếc. Sau khi cùng chồng đòi lại được căn nhà, những tường sẽ sống hạnh phúc viên mãn ở đó đến khi răng long đầu bạc. Chẳng thể ngờ cô phải đi một chuyến khá dài còn chưa biết rõ ngày về. Không hối hận bởi việc đã làm, Phương Nhân nuốt nước mắt vì biết sự hy sinh của cô sẽ được đền bù xứng đáng. Giờ đây chồng cùng em trai chẳng còn lo sợ Thị Hân khai ra mọi chuyện. Mặc cho Tú Đa Phủ xách nước cọ cầu thang, Thược ngồi ở ban công nhìn xuống phố. Dù anh biết giờ này vợ mình đã bị đưa vào phòng tạm giam hoặc đang lấy lời khai, mọi việc xảy ra nhanh đến không ngờ. Hai vợ chồng luôn mong em bé chào đời, ai ngờ khi biết tin vợ mang thai cũng là lúc công an đã xích tay giải đi. Thị Hân đã chết, còn vợ bị bắt. Như vậy khiến lão biểu sông Lô mất đi công cụ gây áp lực. Thực chẳng còn phải làm theo những gì yêu cầu. Ngồi hút thuốc suy nghĩ về họa phúc khôn lường, vừa mới nhận tin vui sắp được làm cha, Thực đã phải đối diện với việc vợ mình bị bắt tạm giam do hạ sát Thị Hân. Bất luận thế nào, án tù không thể tránh khỏi. Giờ anh thấy thấm thía lời của bố mình khi xưa. Ông đã nói xa nói gần về việc nếu dính vào đường dây buôn bán cơm đen, nếu không thân bại danh liệt, cũng tan cửa nát nhà. Khi bố mất rồi đến mẹ bị giết, Thược ân hận bởi tính cố chấp của mình, cũng như muốn ăn thua đủ. Giá kể anh giao nộp số thuốc viện cho bên công an, mọi giông tố đã dừng lại, chẳng đến mức phá nát một gia đình nhỏ bé. Bừng mầm có đĩa cá rán cùng đĩa dưa xào khan đặt lên bàn, Tú Đa Phủ đặt chai rượu cùng hai chiếc chén bên cạnh. Y tới gần Thược, lễ phép nói: "Thủ trưởng vào dùng bữa, mọi việc sẽ từ từ giải quyết." Rượu rót đầy chén rồi lại cạn, rót tiếp cũng một tợp là xong. Mà hai con xe máy dựng vỉa hè trong khi hợp tác xã may mặc đã đóng cửa, Thực uống và nghĩ đến hình ảnh hai người phụ nữ lao vào nhau từ chiến. Đúng như đã nhận xét, ngay sáng nay, giá như vợ anh không tham gia vụ cướp 70 cân thuốc viện, có lẽ mọi chuyện không tồi tệ đến mức này. Không quay ngược thời gian, giờ chỉ còn mong vào sự khoan hồng của pháp luật. Đó là điều Thực hy vọng. Cơm chưa thổi chẳng sao. Thực cùng Tú Đa Phủ uống cạn chai rượu, đĩa cá rán chỉ còn lại xương, còn đĩa dưa xào đã sơi sạch. Dường như chưa thấy no, Thực cùng Tú Đa Phủ xuống dưới tầng 1 để mua bánh mì ngay đầu phố Phan Bội Châu cùng gặp. Ngồi hàng nước đầu phố, Thực gọi hai chén trà nóng cho tỉnh rượu. Xác Thị Hân sau khi khám nghiệm được trở đi, hiện trường đã được bên công an chụp ảnh và thu giữ con dao là hung khí, nên Tú Đa Phủ cọ rửa sạch sẽ. Riêng khẩu súng bị rơi xuống tận cầu thang tầng 2. Khi Thược thấy vợ cam đoan chưa từng cầm vào, anh thở phào nhẹ nhõm bởi chỉ có vân tay của Thị Hân. Dẫu chẳng dành về luật, Thược hiểu Thị Hân dùng súng uy hiếp nên hành động phản kháng của vợ được coi là tình tiết giảm nhẹ. Cái chết của Thị nằm ngoài ý muốn. Giả sử lão biểu sông Lô vẫn cho người bám sát Thị Hân, vụ án mạng vừa xảy ra chắc chắn đến tai lão. Thực hy vọng nhờ vậy lão đó cao chạy xa bay, để mọi thứ trở lại sự bình yên vốn có. Ngắm sợi dây buộc chìa khóa bạc ở cổ Tú Đa Phủ, Thực thở dài vì hai đứa em ruột cùng bà chị họ của y đã thành người thiên cổ. Chưa kể ông bố khi xưa có thể bị tiên chỉ ra tay bịt đầu mối. Chẳng rõ tên đàn em nghĩ gì lúc này, Thực thở dài nói nhỏ đù cho hai người nghe thấy. Mày thu xếp tiền nong, bán xe, rồi giặt vòm ít lâu. Đợi báo tan hãy quay về. Tình hình này láo nháo rồi phá oan xe. Vậy còn thủ trưởng, sao không té luôn khi còn kịp? Thược cười buồn, anh cho biết nếu mình trốn đi quá đơn giản, nhưng vợ anh thân cô thế cô, như vậy chẳng có ai thăm nuôi hay tiếp tế. Trông vào lão Thành Lợi chắc đợi đến mùng thất. Móc túi lấy tiền đưa cho Tú Đa Phủ, anh không quên nhắc tên đàn em bán cả hai con xe máy sẽ được thêm khoản tiền, nếu không bập vào cờ bạc có thể cầm cự một thời gian. Biết Tú Đa Phủ chưa muốn rời cuộc chơi, đúng ra y vừa đeo chìa khóa bạc còn chưa được bao lâu. Thược nghĩ đến cái chết của Kiệt Thần Chết cùng Tú Đa Phủ nên muốn tên đàn em phải sống. Ân oán đời trước anh chẳng còn bận tâm. Xét nguyên gốc sâu xa, năm xưa lão Hào là bố đẻ của Tú Đa Phủ, đã hất cảng ông Thước là bố đẻ của anh rồi dành chìa khóa bạc làm lý trưởng. Giờ đây dù đeo chìa khóa vàng, thực lòng anh chẳng còn thiết tha gì việc kiếm tiền từ những phi vụ phạm pháp. Vỗ vai Tú Đa Phủ thay lời chia tay, Thược dắt xe Honda Cúp vào. Chẳng rõ bên công an còn ghé nhà lấy thêm lời khai hay không. Anh muốn ngả lưng rồi sáng mai mua đồ gửi vào cho vợ. Đẩy cửa bước vào phòng, Thực giật mình khi thấy tiên chỉ Bắc trong bộ quân phục công an đang ngồi hút thuốc có ý đợi mình. Dù đang học nghiệp vụ nâng cao, nghe tin chị gái gặp nạn, Thượng Hy Bắc đã tới ngay phố cửa Nam. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã chẳng sai. Trên giấy tờ thì chị gái Vương Nhân chẳng có quan hệ. Điều này giúp hai chị em tránh được phiền phức. Khi biết Thị Hân bị giết, Thượng Hy Bắc như chút được gánh nặng trong lòng. Kể từ khi ra tay đoạt mạng lão Hào, gã quyết định ẩn mình, chẳng muốn Thị Hân biết tiên chỉ là ai. Sự cẩn thận không thừa, bởi Thị là người khó lường. Khi lão bố dượng tham lam vơ vét mọi thứ, không chấp nhận dưới trướng lão tiên chỉ lỗi thời, Bác bí mật ra tay tiễn lão về miền cực lạc, rồi chính thức đeo chiếc chìa khóa vàng. Mối thâm thù giữa lão bố dượng với lão biểu sông lô bao năm, khi Bác ngồi ghế tiên chỉ vẫn không sao hòa giải được, gã đành kế thừa nó rồi bắt đầu trận chiến theo từng giai đoạn. Đám sĩ tượng cùng xe phao mã lần lượt bị xích tay. Thượng Hy Bắc chẳng dám nhận công dù là người báo tin cho đồng nghiệp trên Việt Trì. Tiền bán 70 cân thuốc phiện đã thu đủ. Giờ là lúc kết thúc mọi việc để thống lĩnh tất cả. Đợi người anh rể ngồi đối diện, Thượng Hy Bắc chậm rãi nói. Anh tìm cách hẹn lão biểu sông lô để thương lượng. Nhớ mang theo súng, vì tiên dùng lễ, hậu dùng binh. Nếu bên đường dây lão tiên chỉ do bố dường đặt ra có đám mõn làng lo việc truyền tin, Thượng Hy Bắc được biết đường dây của lão biểu sông lô có đám chim lợn đảm trách việc đó. Đưa tờ giấy có ghi tên và địa chỉ của một chim lợn, Thượng Hy Bắc nói người anh rể bắn tin sẽ nhận được hồi âm. Sau khi đã thống nhất được địa điểm và giờ gặp mặt, ngay lập tức từ Trương Tuần trở lên phải có mặt để nghe hiệu lệnh. Đến và đi nhanh như cơn gió, Thượng Hy Bắc rời ngôi nhà cổ quay về đơn vị. Việc răng thiên la địa võng để tóm lão biểu sông lô được lên kế hoạch cẩn thận. Với một kẻ cõng hai lệnh truy nã, gã biết nếu có nổ súng bắn chết cũng là thường tình. Biết chị gái đã một lần đò, giờ cập bến tưởng an yên, chẳng ngờ gặp bão tố. Thượng Hy Bắc khẽ lắc đầu vì cái giày này cái ung. Giá trận chiến với lão biểu sông lô đến sớm và trên mạn ngược, chắc không có cảnh như ngày hôm nay. Còn lại một mình trong căn nhà rộng rãi, Thượng soi đèn pin, lấy trên gác bếp ra bó củi. Ở trên này dùng bếp dầu nên bó củi nhìn hơi vô duyên. Kỳ thực lúc dỡ ra, khẩu súng được giấu trong đó. Lần trước khi công an khám nhà, Thực mừng thầm vì họ chẳng thể tìm ra khẩu súng. Đêm nay anh cần lau chùi rồi kiểm tra băng đạn phòng khi hữu sự. Sự tàn phá của ma túy thấy rõ. Chính những kẻ buôn hàng quốc cấm chẳng có nổi một ngày bình yên. Cái chết của Thị Hân tối nay được bổ sung vào danh sách nối dài. Thực không chắc trận chiến của tiên chỉ Bắc cùng lão biểu sẽ ngã ngũ. Ngả lưng trên giường, dù khó ngủ nhưng Thực vẫn chợp mắt cho đỡ mệt. Anh biết ngày mai sẽ còn nhiều việc để làm. Thời gian này chẳng thể lăn ra ốm được. Nhét khẩu súng xuống đáy ba lô, Thực hy vọng chẳng phải dùng đến nó. Đây là khẩu rulo do lão biểu đưa cho dạo nào. Từ lúc sở hữu khẩu súng, anh chưa một lần bóp cò. Từng bị tạm giam vài tháng, Thực biết phải mua những gì tiếp tế cho vợ. Sau khi mua hai lạng trà, vài chiếc bánh mì cùng cặp bánh giày, Thực gửi đồ cho vợ, cho người công an trực ban. Do đang trong thời gian lấy lời khai, biết chẳng gặp được vợ nên Thực rời đi ngay. Anh cần truyền tin quan trọng cho một gã chim lợn. Bằng cách đó, lão biểu sông Lô sẽ nhận được. Chạy xe máy tới ô quan trưởng, đứng quan sát hồi lâu để xác định người cần tìm. Thực nhanh chóng bước tới chỗ một người đàn ông đang ngồi gõ mấy chữ dưới cây bàng lá đỏ. Cầm trên tay tờ giấy giống người cần thuê, Thực đưa cho người đàn ông rồi nói nhanh. Phiền bác gõ văn bản sớm, để tôi còn gửi lên sông Lô. Chẳng bận tâm người đàn ông sẽ làm gì, Thực chạy xe máy thẳng lên Việt Trì có việc quan trọng. Khi nãy, nhìn người đàn ông trong bộ quân phục đã bạc màu, anh đoán người đó đã từng chiến đấu trong chiến trường như mình. Có một điều oái oăm. Trong mưa bom bão đạn không bị gục ngã, trở về đời thường lại có người như anh, hay người đàn ông gõ mấy chữ bị ngã gục trước ma lực của đồng tiền. Đã đi quá xa để quay lại vạch xuất phát, Thực chỉ còn trông đợi vào cuộc chiến sinh tử sắp diễn ra. Dù ai là kẻ phải chết, bởi anh như vậy bớt đi sợi dây thòng lọng nơi cổ, bởi kẻ chiến thắng phải sống chui lủi nốt phần đời còn lại. Không kịp mua bánh mì hay thực phẩm, Thực chạy xe vào sân nhà bạn đúng lúc mọi người đang ăn bữa trưa. Từ chối ngồi ăn dù gặp bữa, Thực hút thuốc đi lại trong vườn. Anh vui mừng khi thấy đôi lợn bột ăn no nằm trong chuồng. Đợi bạn pha ấm trà, Thực điềm đạm kể lại những biến cố vừa xảy ra. Anh khuyên Sào hãy ném chiếc chìa khóa đồng mình đưa xuống cống. Khi nãy nhìn mâm cơm chỉ có tô canh rau khoai lang cùng bát mắm tôm trưng, Thực nhận xét. Ăn cơm với cái thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy. Vào nhà lấy gói thuốc lào, nhân tiện Sào móc trong túi chiếc chìa khóa đồng trao lại cho Thực rồi nói rõ. Nhà đã có ông bố bập vào thuốc viện, rồi chết khi chưa đến tuổi 70. Ông anh trai chẳng vợ con, sống chui lủi, vậy là quá đủ. Không còn oán trách đấng sinh thành khiến mình chẳng thể vào đảng. Giờ đây Sào thấy hạnh phúc khi cùng vợ chăm sóc đàn con khôn lớn. Nhắc lại chuyện lần trước dùng thuốc nổ phá tan mọi thứ của lão biểu trên dòng sông Lô, Sào khẳng định. Việc đó chẳng phải vì ông. Tôi làm bởi không muốn đến đời con mình lại dính vào thuốc viện. Cầm chiếc chìa khóa đồng do bạn đưa lại, Thực tháo sợi dây có chìa khóa bằng vàng của mình đưa cho Sào. Trước sự ngạc nhiên của người đồng đội cũ, Thực thở dài nói. Nó nặng tới 2 đồng cân vàng. Ông đưa vợ bán đi, thêm tiền mua đôi lợn để cùng một công nuôi. Đồng hồ báo thức chưa đổ chuông, thậm chí cơn gió mùa đêm qua khiến ngoài trời còn tối đen, nhưng Thực đã thức giấc. Nhanh chóng mặc áo mút bên trong và áo khoác bên ngoài, Thực xuống bếp đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng. Tự dưng nhớ đến quán phở gà của em vợ lão Thành Lợi. Anh tiếc vì họ dọn đi nơi khác nên muốn ăn phải đi xa hơn chút. Chẳng cầu kỳ chuyện ăn uống, Thực chọn quán phở bò làm bát phở tái. Với anh như vậy no đến trưa là được. Khi biết chắc Tú Đa Phủ đã nghe theo lời khuyên của mình giặt vỏ một thời gian, Thực thở phào nhẹ nhõm. Ít ra mạng sống của thằng đàn em đầu đất không chung số phận như hai thằng em ruột. Chứng kiến cảnh Thị Hân nằm thoi thóp trong vũng máu, ngay gần đó vợ mình thản nhiên rán cá xào dưa khiến Thực hãi hùng. Khi đã coi mạng người như cỏ rác, cái chết của lão Hào hay mụ vợ lão Thành Lợi chẳng khiến những người cầm đầu đường dây bận tâm. Có khởi đầu phải có kết thúc. Với Thực, việc vợ vào tù cũng không đến mức trầm trọng quá. Sau 2 tuần kể từ lúc án mạng xảy ra, anh thấy ở trong tù sẽ giúp vợ an toàn hơn. Cái thai là kết tinh của tình cảm mặn nồng, giờ như bùa hộ mệnh để vợ không bị kêu án nặng quá. Dẫu sao nhờ có việc Thị Hân bị giết, những bí mật tạm thời được giấu kín, Thực biết mình có thể sống yên ổn trong thời gian tới. Ngồi ăn bát phở đúng ngày trời trở lạnh, anh thương vợ có thai nhưng phải sống trong điều kiện thiếu thốn, âu cũng là cái số chẳng tránh được. Do đã gửi đồ cho vợ đầy đủ, Thực ăn sáng xong chạy xe máy về con ngõ nhỏ. Hiện nay những người chủ mới đã chuyển đến, duy nhất nhà bà Hoài còn ở lại và Xuyến chăm chỉ may hàng gia công ở nhà. Dựng xe trước cửa nhà, Thực mở toang các cửa đón ánh nắng. Chẳng phải ngày rằm hay mùng một, anh thắp hương và lau dọn bàn thờ rồi lững thững đi xuống bếp. Nhặt bao tải đựng trấu ở gần chỗ đun nấu, Thực bước ra đầu ngõ rồi đứng tần ngần. Con chó đá vẫn ngồi đúng vị trí. Duy có điều những người hay thắp hương giờ tứ tán khắp nơi. Đầu tiên, phải kể đến bà Trinh, vốn là người đầu tiên nói con chó đá thiêng đã vượt biên bỏ xứ mà đi. Thị Hân là người tích cực nhất đã nằm trong lòng đất. Ca sĩ Thương Trà, mỗi khi biểu diễn về đêm hay rút bông hoa do khách tặng đặt trước con chó đá và thắp hương. Dù Thương Trà lấy chồng là cán bộ, lại là con dâu vị thứ trưởng, sau lần hẹn Thừa gặp lão biểu sông Lô ở lò gạch, cô ca sĩ hàng xóm nhân chuyến biểu diễn nước ngoài đã trốn ở lại. Tin tức này loang ra khiến dân hàng phố xôn xao. Nhắc đến con chó đá, không thể quên một người, đó là vợ Thược, bởi đã mang con chó đá từ Lạng Giang về đặt ở vị trí này. Ngắm bức tường rêu xanh bám đầy kèm những lá dương xỉ, ánh nắng từ trên cao lọt qua tán lá của cây xà cừ rọi xuống. Tất cả góc này, từ con chó đá cho đến quả bom điếc dùng làm kèn báo động đều nhuốm màu thời gian. Trong bốn con ngõ nhỏ dính líu đến những gì thế hệ trước gây ra, Thược cúi xuống nhấc con chó đá cho vào bao tải, sau đó buộc lại. Lúc ngang qua cửa nhà bà Hoài, thấy Xuyến ngồi may hàng nhìn ra như có ý dò hỏi, anh giải thích ngắn gọn. Thôi, dọn rác cho sạch ngõ, còn chuẩn bị đón Tết. Buộc bao tải có con chó đá sau xe máy, Thược bất ngờ khi thấy mụ Hường Vàng từ bên ngoài đi vào, bất ngờ chửi ầm con ngõ như người bị mất trộm. Hóa ra từ ngày còn ngồi cho vay nặng lãi bên phố Lương Ngọc Quyến, mụ đã nghe kể về ông chó đá linh thiêng nên có ý định buôn thần bán thánh. Hôm trước chả biết nghe ai, mụ sai con dâu đội mâm lễ đặt trước ông chó đá. Chẳng cần thỉnh sư cho tốn tiền, mụ ngồi gõ mõ tụng kinh, rồi ea khấn vái như ngồi trước ngôi mộ tổ. Chưa kịp kiếm trác từ con chó đá, giờ tự dưng bị ai bê mất khiến mụ chửi khan tiếng. Bình thường nếu trứng tai gai mắt, Thược sẽ lên tiếng. Ngạt nỗi vợ vừa dính vòng lao lý, anh thả bớt việc còn hơn đôi co với mụ chùm cho vay nặng lãi. Dắt xe tới gần vị trí con chó đá, giờ còn lại viên gạch dùng làm bệ, Thược góp ý. Mai ngày mùng 9 âm là phiên chợ bưởi, chỉ lượn ra đó mua con chó con về xích ở đây khéo hay, vừa trông nhà được, lúc lớn một chút có thể riêng mẹ. Mụ Hương Vàng trợn mắt thở dài, nói như cậu thả vạch đầu gối còn hơn. Mặc mụ đồng bóng tiếc con chó đá, Thược chạy xe xuống nghĩa trang Văn Điển thắp hương cho song thân. Dù hai ngôi mộ nằm cách nhau, anh hy vọng sang năm thay áo sẽ đưa các vị lên nghĩa trang Yên Kỳ rồi hợp táng cho tiện mỗi dịp thăm viếng. Đứng ngậm ngùi trước ngôi mộ đã xanh cỏ, Thường nhớ lại khi còn làm công nhân, cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng chẳng đến mức ở ranh giới thiện ác mong manh. Khi nhờ bạn dùng thuốc nổ phá tan bè tre cùng những thùng phi của lão biểu, anh đã phạm sai lầm bởi tự cho mình quyền định đoạt và làm thay phần việc của chính quyền. Dù chẳng thể so sánh với việc Thị Hân bị giết, ở khía cạnh nào đó vợ anh cũng đang trả giá bởi tự cho mình quyền đoạt mạng người khác. Thắp thêm tuần hương nữa, trên đường quay ra chỗ gửi xe, Thường mở bao tải thả con chó đá xuống huyệt mộ vừa bốc đêm qua. Ngay lập tức con chó đá chìm nghỉm trong cỗ quan tài ngập trong nước đã bị bật ván thiên để mò xương. Dù tiên chỉ bác không dặn, Thường vẫn luôn mang súng trong người phòng thân. Tối qua khi gã chim lợn của lão biểu nhắn lại, anh biết trận quyết chiến giữa hai kẻ cầm đầu sớm xảy ra. Trời sập tối, Thược chạy xe sang nhà máy xe lửa Gia Lâm. Dường như lão biểu muốn chơi bán cờ tàn trước khi Cao chạy xa bay. Chẳng giống những người khác, nếu một kẻ như lão chấp nhận từ bỏ tất cả, hành trình ra pháo số 0 rồi từ đó hướng đến một quốc gia khác là điều dễ hiểu. Dựng xe máy trước ngôi nhà cấp 4, Thược cẩn thận khóa càng khóa cổ dù có người canh chừng. Anh bước về phía cuối con ngõ để gặp lão biểu sông đô. Con ngõ nhìn vốn đã hẹp, chẳng ngờ lúc rẽ sang bãi rác có một xe xích lô đợi sẵn. Thược lên xe vừa lúc gã mặc bộ quần áo màu đen như quạ gò lưng đạp. Chặng đường không xa nhưng vòng vèo khó nhớ. Dường như ở mỗi con ngõ đều có người cảnh giới. Bọn chúng không đứng lộ liễu khi Thược nhìn thấy có kẻ ngồi trên bờ tường, có kẻ ngồi trên cành cây, vì ở đó sẽ quan sát được xe xích lô từ xa cùng người lạ xuất hiện. Xích lô dừng lại gần bãi tha ma. Gã đạp xích lô hất hàm vào phía trong rồi nói trống không. Chút ra phía ngoài sẽ về chỗ cũ. Nhớ lại lần cùng bọn xe phá mã tóm cổ lão sáng thầy cúng, sau đó Thược cũng gặp lão biểu sông lô ở nghĩa trang của làng gần đó. Như vậy đây là lần thứ hai mảnh đất dành cho người cõi âm là nơi hội ngộ. Ngó vào nhà quản trang không có ai, Thược bất ngờ nghe thấy tiếng lão biểu từ dưới mộ vọng lên. Trà nước hai đang ngon, xuống đây làm chén. Đã từng đối ẩm cùng bao người kể cả lão biểu, có lần ở trong nhà nhưng phần lớn là ngoài bè tre ở sông Rô. Thược chưa từng đối ẩm kiểu quái dị như này. Không muốn để lộ sự lúng túng, Thược nhảy xuống huyệt ngồi khoanh chân đối diện với lão trùm của đường dây buôn bán ma túy. Gọi là huyệt mộ không hẳn là đúng. Do muốn lẩn trốn nên lão biểu sai đàn em đào huyệt rộng hơn bình thường. Dưới đáy huyệt có trải rơm nên ngồi khá êm. Có lẽ không muốn Thược hiểu lầm, lão giải thích huyệt này chưa từng chôn người nào nên chả đo âm khí. Nhằm đề phòng mưa gió, phía cuối huyệt có cắm một xào tre rồi trăng mảnh chiếu giống như mái nhà. Ngọn đèn nhỏ được đấu vào bình ắc quy soi rõ nơi hai người đang ngồi. Khi Thược nhấp môi thưởng thức ngụm trà đầu tiên, lão biểu điềm đạm cho biết hai tên sĩ tưởng đã đột vòm vào ngôi nhà trong ngõ Yên Thế theo địa chỉ Thược cung cấp, tức là chẳng tìm được số tiền bán thuốc viện của tay tiên chỉ nhãi danh. kẻ kế thừa và tiếp quản mọi thứ từ tay lão bố Dược. Biết lão trùm như ma xó bầy có tai mắt mọi nơi, Thược hỏi ngay, kẻ tổ chức cướp số thuốc phiện đó đã bị vợ tôi giết, chẳng nhẽ như vậy là chưa đủ với ông? Lão biểu châm lửa hút thuốc do ngồi giữ huyệt mộ lạnh hơn, sau khi cân nhắc liền thản nhiên trả lời, vợ cậu mua việc vào thân, loài đó tôi giết lúc nào chẳng được. Dẫu sao cậu vẫn phải tìm bằng được số tiền do các tiên chỉ bắt cất giấu, nếu không... Dù lão biểu không nói hết câu, Thược hiểu ngay đó là lời đe dọa khiến anh nhíu mày khó chịu. Lão biểu đã biết anh trộm chiếc trống đồng, đương nhiên sẽ liên hệ với vụ nổ tung bè tre. Sở dĩ lão chẳng ra tay còn nhiều nguyên nhân. Thược ngẫm ra trò chơi mèo vườn chuột đến hồi kết thúc. Khi anh rời khỏi huyệt mộ, rất có thể đàn em của lão sẽ chôn anh ở huyệt mộ khác trong nháy mắt. Chẳng muốn nghe lệnh của kẻ đang trốn truy nã, Thược nhìn thẳng vào mặt lão trùm rồi kiên quyết nói. Những gì có thể giúp, tôi đã cố hết sức. Việc còn lại, ông hãy sai đám đàn em. Lão biểu lạnh giọng, đây không phải là giúp. Không chịu kém cạnh, Thược đáp trả. Tôi không mang công mắc nợ ai. Sở dĩ hôm nay ông ngồi bình yên dưới huyệt mộ, đơn giản vì tôi đã ngăn cản lão tiên chỉ ra tay. Lão biểu nhếch mép cười nhạt. Khi phát hiện tay Bắc công an là tiên chỉ, thay kẻ kình địch với mình cả chục năm, lão coi thường tay Bắc ra mặt. Người xưa có câu, chẳng chết chúa cũng băng hà. Khi đã ở trong hàng ngũ công an, đương nhiên tay tiên chỉ oát con độ điểm yếu chết người. Chẳng cần phải điều lũ đàn em gây ở Mỹ, chỉ cần một lá đơn tố cáo kèm theo bằng chứng phạm tội, lão tin chắc tay thượng úy công an sớm được mặc đồng phục như đám đầu trộm đuôi cướp. Khi muốn giành lại số tiền của tay Bắc tiên chỉ, lão đã tính hết đường tiến đường lùi. Bởi vậy đâu vì vài câu đe dọa để chùn bước. Nhằm tỏ rõ mình luôn ở chiếu trên, lão biểu cầm phích rót nước và ấm trà, rồi bình thản nói. Đừng tự tin quá, nếu thích tôi có thể khiến cậu còn thảm hơn thằng sĩ bạc. Chẳng còn sự tôn trọng dành cho nhau, ngồi trong huyệt mộ đối ẩm là điều vô ích. Thực đặt khẩu súng rulo trước mặt lão biểu, bởi chính lão đã trao cho anh khi tham gia những phi vụ dọc ngang đất nước. Bằng việc trả lại vũ khí, anh xác lập rõ chẳng ai nợ ai điều gì. Dù không có súng trong tay, chỉ cần một con dao găm cỡ nhỏ. Thược dư sức tiêu diệt cả lũ đàn em được lão bố trí từ chỗ để xe máy vào tận trong này. Những gì cần nói, đã nói, Thược chạm tay vào bờ đất rồi bật người nhảy lên. Ở dưới huyệt mộ, lão biểu độc ẩm như hồn ma bóng quý. Không chạy xe về phố cửa Nam, Thược phi thẳng vào cổ nhuế để gặp tiên chỉ Bắc, kẻ chuyên em đã giấu tay và lần như trạch. Tối nay đi gặp lão biểu chẳng mấy khó khăn. Thược đoán ra, tay Bắc mượn tay anh để đoạt mạng đối thủ. Trong trường hợp anh thất bại, đương nhiên tiên chỉ Bắc chẳng lấy thế làm buồn. Nguyên do ngoài phương nhân là chị gái, hiện nay mình anh biết rõ tiên chỉ là ai. Như vậy cái chết, nếu có, sẽ giúp gã yên ổn trong vỏ bọc công an. Một kẻ nhẫn tâm giết thuộc hạ thân tín là lão Hào Lý Trường, một kẻ sai sát thủ định giết ca sĩ Thương Trà ngay cửa nhà hát do bị từ chối tình cảm. Kẻ đó đâu coi mạng sống của anh rể quan trọng. Khi đã đọc được vị của nhau, tự dưng Thược thấy dùng mình ớn lạnh. Đúng như lời Sào nói trên Việt Trì, không thể cho những kẻ buôn hàng quốc cấm ảnh hưởng đến các thế hệ về sau. Ngồi hàng nước ngay gần trường công an theo cách gọi của bà con, Thược hút thuốc đợi tiên chỉ Bắc xuất hiện. Anh sợ chẳng gặp được đêm nay sẽ phiền, không muốn mặc quân phục như mọi ngày. Thượng úy Bắc cầm ghế ngồi xa chỗ bà bán nước để nói chuyện cho tiện. Thược biết ý nên cầm chén nước bước lại gần. Sau khi thuật lại toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện, Thược không quên nhắc rõ mình vừa trả lão biểu sung lô khẩu rulo thay lời tạm biệt. Chẳng có vụ nổ súng nên không có ai bỏ mạng. Thượng úy Bắc tặc lưỡi về tiếc rè rồi nhận xét. Vậy là anh thả hộ về rừng, sau này khéo gặp họa. Không hút thuốc lá, Thược bắn điếu thuốc lào rồi nhả khói một cách khoan khoái. Anh thùng thẳng nói. Cậu yên tâm đi. Ngay khi tôi rời đi, toàn bộ đám tướng sĩ tượng, xe phá mã đều bị công an trấn áp và xích tay. Đương nhiên, kẻ đầu sò là lão biểu chẳng thoát nổi. Giật bắn người trước tin động trời, Thượng úy Bắc khẽ gắt. Sao anh không chuồn ngay còn đến đây làm gì? Ngộ nhớ bị theo dõi. Khẽ lắc đầu trước sự hoàng hốt có phần thái quá, Thượng giải thích. Biết cậu chẳng thích xuất đầu lộ diện, chính tôi báo công an hút tròn lũ yêu ma đổ đốt người. Sau đám tướng sĩ tượng sẽ đến lũ tiên chỉ, thầy cúng, Lý Trưởng và Tuần Đinh. Như vậy, tất cả sớm hội ngộ trong hỏa lò. Thượng úy Bắc đứng dậy nhưng không kịp. Từ trong xe con mang ca, tường bị hỏng đỗ ngay gần, có ba người mở cửa lao xuống. Trên xe xích lô cạnh bụi tre thêm một người áp sát. Chiếc còng số 8 ngay lập tức bập vào tay vị tiên chỉ của đường dây buôn hàng quốc cấm. Đứng nhìn xe con mang ca, chờ kẻ phạm tội bao năm mặc cảnh phục, Thượng thấy ấm lòng bởi những gì cần làm anh đã làm. Những gì cần chuộc lỗi anh đã cố hết sức. Khi đã thức trắng nhiều đêm đấu tranh tư tưởng, biết mình chẳng thể lún sâu vào vũng bùn tội lỗi, Thượng đã viết bản tự thú dài tới 8 trang giấy đem nộp cho bên công an. Chính nhờ những thông tin của anh, ban chuyên án được thành lập để triệt phá hai đường dây buôn hàng quốc cấm. Đêm nay khi những kẻ tội phạm từ trong Nam ra ngoài Bắc đã bị xích tay, Thực chấp nhận đợi ngày phán xử của pháp luật không hối tiếc. Giống người nông dân vừa cày xong thửa ruộng, Thực đưa tay cho người công an bập còng số 8. Ngồi trên xe CDK về nhà tạm giam, anh nhớ đến bài thơ Màu Thời Gian mình từng rất thích hồi còn trong quân ngũ, đặc biệt là khổ thơ cuối như nói thay tâm trạng. Duyên trăm năm đứt đoạn, tình một thuở còn hương, hương thời gian thanh thanh, màu thời gian tím ngát. Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng với Đình Duy kết thúc một tập 25 rất dài và rất hay của tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc. Chắc hẳn là quý vị khán thính giả cũng có rất nhiều điều muốn chia sẻ cũng như là bình luận. Vậy thì chúng ta cùng nhau chia sẻ ở dưới phần comment. Còn bây giờ, rất cảm ơn sự chú ý đón nghe, theo dõi và đồng hành của quý vị cùng các bạn trong suốt thời gian vừa qua khi mà chúng ta cùng theo dõi tác phẩm truyện Màu Thời Gian. Và chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào.